Nhìn thấy Tô Bình thân ảnh rất nhanh xông vào trong bụi mù, tan biến không còn dấu tích, Lưu Trần thu hồi ánh mắt, chậm rãi hướng về phía trên mặt đất nằm bốn người đi tới. Các ngươi mấy ngày trước không phải rất phách lối sao, đang bước vào thiên ngoại phi cảnh lúc trước, hoàn toàn không thấy ta tồn tại, có phải hay không cho rằng tìm được cái núi dựa lớn. Lưu Trần một cước liền đá vào trên thân Thiết Thất trong mắt nhất thời hung quang bắn tán loạn, bất đắc dĩ trên thân thể hỏa long trói buộc, để cho hắn căn bản bó tay hết cách. Còn ngươi nữa, Chu Đại Lượng, ngươi tên phế vật này, vậy mà còn dám cùng Tần Tinh cùng nhau tiến nhập thiên ngoại phi cảnh này, hắn cho ngươi chỗ tốt gì? Chu Đại Lượng đã sợ đến mặt không còn chút máu, căn bản ngay cả lời đều không nói được, đồng dạng bị đá một cước. Đón lấy, Lưu Trần đi đến Sở Hàn Y bên cạnh, ngồi chồm hổm xuống, mặt mỉm cười nói, Sở sư tỷ, ngươi cũng vậy, làm sao hảo hảo cùng Tần Tinh lẫn chung một chỗ, còn dám đối với Tô sư huynh xuất thủ, đến lúc chúng ta sau khi trở về, ngươi ngày tháng sau đó có thể sẽ không tốt lắm rồi, không bằng đi theo ta đi, loại này từ nay về sau sẽ không có người dám động ngươi. Sở Hàn Y nhắm hai mắt lại, trong lòng thở thật dài một cái, nàng biết rõ Lưu Trần nói là sự thật, mình coi như có thể bình an trở về, về sau tại Địa Nguyên Tông bên trong thời gian cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn, đối với đệ tử thân truyền động thủ, đây chính là phạm môn quy, Tô Bình thậm chí đều có thể trực tiếp đem chính mình đuổi ra khỏi Địa Nguyên Tông. Ha ha, Lưu Trần đứng dậy, cười lớn đi đến Tôn Thanh Lãng bên cạnh, đồng dạng đá hắn một cước nói, Tôn Thanh Lãng, ta biết sau lưng ngươi có vị trưởng lão cho ngươi chỗ dựa, bất quá, nói thật cho ngươi biết, làm phát bực rồi ta, trưởng lão ta cũng giết không tha. Bốn chân, đột nhiên, tại Lưu Trần sau lưng truyền đến một cái âm thanh bình tĩnh, hoảng sợ mọi người đồng thời quay đầu, mà khi thấy rõ người nói chuyện thời điểm, Chu Đại Lượng trong mắt nhất thời lộ ra hưng phấn quang mang. Không biết từ lúc nào, Lưu Trần và người khác sau lưng xuất hiện một cái màu vàng hình người, nói chuyện đúng là hắn. Nguyên thần hình người, vài người kinh hô thành tiếng, có thể có được hoàn mỹ nguyên thần, không hề chỉ đại biểu thần du cảnh tu hành viên mãn, mà là đối với tinh tu toàn bộ tinh tu chi lộ đều là ý nghĩa sâu xa, dù sao nguyên thần là muốn đi theo tinh tu giả cả đời. Dõi mắt toàn bộ Địa Nguyên Tông bên trong, coi như là một ít đạt tới tinh hạch cảnh trưởng lão, cũng chưa chắc có thể nắm giữ hoàn mỹ như vậy nguyên thần hình người. Tần Tinh, Lưu Trần phục hồi tinh thần lại, đưa tay chỉ màu vàng nguyên thần, bỗng nhiên bật thốt lên, hắn đã hiểu Tần Tinh âm thanh. Xác thực, Tần Tinh tuy rằng đi trước tinh thú tranh đấu chi địa, nhưng mà cũng phải cân nhắc Chu Đại Lượng bọn họ an toàn, cho nên lặng lẽ đuổi đi mình cái thứ hai nguyên thần, lưu ở nơi đây, mà hắn nguyên thần cường đại, liền Tô Bình cũng không từng chút nào phát hiện. Ban nãy Tô Bình xuất thủ, Tần Tinh nguyên thần từ đầu đến cuối ở một bên thờ ơ quan sát, không phải hắn không muốn ra tay cứu Chu Đại Lượng bọn họ, mà là hắn không thể ra tay. Nguyên thần cường đại đi nữa, cũng chỉ là tinh khí ngưng tụ mà thành, nơi có sẵn thực lực có hạn, căn bản không thể cùng nắm giữ thực thể bản tôn so sánh, càng không thể nào là tinh ngân kỳ cường giả đối thủ, cho nên hắn đến lúc Tô Bình sau khi rời khỏi, đây mới xuất hiện. Tần Tinh nguyên thần chậm rãi bước, vừa đi vừa mở miệng nói, bọn họ là đồng bọn ta, là người của ta, ngươi đá bọn họ một người một cước, hiện tại, ta liền cả vốn lẫn lãi hướng về phía ngươi muốn đòi trở về. Dứt tiếng, nguyên thần hóa thành một vệt kim quang, mà Lưu Trần trong miệng đã phát ra hét thảm một tiếng, cả người bay lên thật cao, sau đó tầng tầng té xuống đất. Cước thứ nhất, nguyên thần không có thân thể, tốc độ so với Tần Tinh bản nhân đến còn nhanh hơn mấy phần, thế cho nên từ đầu đến cuối đi theo Lưu Trần bên cạnh hai tên đồng bọn căn bản đều chưa kịp phản ứng. Oa, Lưu Trần phun ra một ngụm máu tươi, nhìn đến đứng ở trước mặt mình Tần Tinh, mặt mày méo mó dữ tợn nói, Tần Tinh, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Cước thứ hai, không đợi Lưu Trần đem lời nói xong, Tần Tinh nguyên thần lại là một cước đá ra, lần nữa đem hắn bị đá bay lên thật cao. Nghe được Lưu Trần truyền đến giống như giết heo kêu thảm thiết, hắn hai tên đồng bọn hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, tuy rằng trong lòng hoảng sợ không thôi, nhưng mà không thể không xông về Tần Tinh. Chỉ tiếc, tốc độ bọn họ cùng Tần Tinh hoàn toàn không thể so sánh, đến lúc bọn họ vào tới Tần Tinh phía trước, Tần Tinh đã đá ra đệ tam chân. Lúc này, Tôn Thanh Lãng bỗng nhiên mở miệng nói, Tần Tinh, quên đi thôi. Tuy rằng nhìn đến Lưu Trần bị đá, để cho Tôn Thanh Lãng cảm giác phi thường thống khoái, nhưng mà hắn rõ ràng hơn một khi Tô Bình sau khi trở lại mình cùng người khác sẽ đối mặt với hậu quả. Đặc biệt là hắn lo lắng Tần Tinh sẽ không để ý tới đem Lưu Trần để giết chết, kia Lưu Ngạo trong cơn giận dữ, đừng nói Tần Tinh rồi, mình những người này, sợ rằng liền Sở Hàn Y tại bên trong, có một cái tính một cái, đều phải chết kiều kiều, cho nên hắn không thể không lên tiếng ngăn cản. Nhưng mà Lưu Trần vẫn ở chỗ cũ đó bên ngoài mạnh bên trong yếu gầm thét, Tần Tinh, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết, Tô sư huynh một hồi thì trở lại, chờ hắn trở về, ta sẽ khiến hắn phế bỏ ngươi toàn bộ tu vi, sau đó để ngươi muốn sống không được. hắn không về được, nếu mà hắn có thể trở về, ta bản tôn một dạng có thể trở về, cước thứ tư. Tần Tinh lần nữa một cước mạnh mẽ đá ra, phù phù, hướng theo lần nữa rơi xuống đất, Lưu Trần rốt cuộc lâm vào trong hôn mê, mà Tần Tinh nguyên thần vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng về hắn đi tới, tựa hồ còn phải lại đá lên một cước. Một tên Lưu Trần đồng bọn từ bỏ tiếp tục đuổi trục, hướng về phía Tần Tinh hét lớn, dừng tay, họ Tần, nếu mà ngươi còn dám động Lưu Trần một cọng tóc gáy, ta bảo đảm ngươi cùng gia tộc ngươi đều sẽ từ thế gian hoàn toàn biến mất. Một gã đồng bạn khác cũng cười gần nói, chúng ta nói chính là nói thật, không tin, ngươi hỏi một chút bằng hữu của ngươi. Tần Tinh nguyên thần rốt cuộc dừng bước, xoay người lại, nhìn về phía nói chuyện hai người. Tuy rằng nguyên thần không có ngũ quan, không có có mắt, nhưng mà hai người này lại rõ ràng cảm thấy sắc bén như đao ánh mắt, căn bản không dám cùng nó mắt đối mắt, vội vàng nhắm hai mắt lại. Bọn họ nói là thật, Sở Hàn Y mở miệng nói, Tần sư đệ, Lưu Trần đại ca Lưu Ngạo, là long chúng chi nhân. Long chúng, Chu Đại Lượng nói tiếp phải, long chúng, là chúng ta Nguyên Tông trong hàng đệ tử thực lực cường đại nhất phái hệ, thành viên số lượng nhiều đạt đến gần 10.000 người, cơ hồ có một nửa đệ tử thân truyền, đều là kỳ thành viên. Tần sư huynh, người còn nhớ rõ ta đã nói với người khởi qua vị Nhạc Trung Long kia sao? Hắn chính là long chúng một trong người sáng lập, Nhạc Trung Long, Tần Tinh đương nhiên nhớ cái tên này, chính là khi dễ tỉ tỉ mình chi nhân. Long chúng phải không? Tần Tinh nguyên thần gật đầu một cái, bỗng nhiên kim quang chợt lóe, xuất hiện lần nữa tại Lưu Trần bên cạnh, lại là một cước mạnh mẽ đá ra. Ta nói muốn cả gốc lẫn lãi muốn đòi trở về, tự nhiên không thể kém một cước này. Lần này, mọi người toàn bộ đều ngốc, tuy rằng Chu Đại Lượng biết rõ, Tần Tinh như thế cách làm, nhất định là cùng vị Nhạc Trung Long kia có liên quan, nhưng mà điều này cũng quả thực quá xung động. Phải biết Địa Nguyên Tông đệ tử thân truyền có gần hơn 100 người, một nửa số lượng, chính là khoảng 50 danh tinh ngân kỳ cường giả, thực lực cường đại như thế, chỉ cần không phải là tam đại tự hào cùng thiên tinh hoàng triều thế lực, kia thật là muốn diệt ai liền diệt người đó. Chính là dù vậy, Tần Tinh vẫn dám đối với Lưu Trần xuất thủ, lẽ nào hắn liền thật không sợ gia tộc hắn, bởi vì chuyện này mà bị tai bay vạ gió sao? Tần Tinh tự nhiên sợ, bất quá, sợ cũng không có nghĩa là liền phải khuất phục. Huống chi Tần Tinh cũng không phải hữu dũng vô mưu, hắn có đến một cái lớn nhất cậy vào, chính là khối kia Yến Nam Thu đưa cho hắn lệnh bài, nếu mà long chúng thực có can đảm đối với gia tộc của chính mình hạ thủ, kia cùng lắm thì mình liền đưa lệnh bài xuất ra, tìm kiếm Thiên Thánh Điện che chở. Long chúng cường đại đi nữa, bất quá chỉ là Địa Nguyên Tông bên trong một cái từ đệ tử xây dựng tiểu phái hệ mà thôi, cùng ở trên trời chữ trên bảng ghi tên Tam Giáp Thiên Thánh Điện, và Tinh Vân bảng trên bài danh thứ 7 Yến Nam Thu so với, chênh lệch quả thực sự quá xa rồi. Lạnh lùng nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh, cả người xương cốt cơ hồ đứt đoạn Lưu Trần, Tần Tinh nguyên thần đi đến thiết thất bên cạnh, minh oan ra bàn tay mình, đột nhiên bắt lại kia con rồng lửa cổ, dùng sức kéo một cái, vậy mà trực tiếp đem từ thiết thất đối với trên thân thể kéo xuống. Gào, hỏa long phảng phất có linh, mở ra miệng to, hướng về Tần Tinh nguyên thần đầu chính là cắn một cái đi, nhưng mà chẳng kịp chờ nó miệng đụng phải Tần Tinh, thân thể hắn liền bỗng nhiên hóa thành một đạo hồng quang, dung nhập vào Tần Tinh nguyên thần trong lòng bàn tay. Tan biến không còn dấu tích. Thiết thất và người khác hết sức rõ ràng, hỏa long này liền cùng trước đây không lâu kia buộc tinh dây thừng trong một tia nguyên thần một dạng, bị Tần Tinh nguyên thần coi là thuốc bổ hấp thu. Tinh tu giả tu luyện nguyên thần, suy nghĩ viễn vong, chính là vì càng tốt hơn dễ dàng hơn hấp thu tinh khí tinh lực, mà hỏa long đồng dạng là từ tô bình lấy tinh khí ngưng tụ mà thành, Tần Tinh nguyên thần tự nhiên có thể hấp thu. Đón lấy, Tần Tinh nguyên thần lại một hấp thu một cái rồi ba người khác trên thân thể hỏa long. Mà hướng theo ba con hỏa long thu vào, để cho Tần Tinh bản tôn rõ ràng cảm giác trong cơ thể mình linh khí lại thêm một tia. Đến vào trong đó tạp chất, hoàn toàn bị Tử Châu cho tiêu trừ tại vô hình bên trong, mà phản hồi cho Tần Tinh chính là cực kỳ tinh thuần tinh khí. Đây là Tần Tinh lần đầu tiên lấy nguyên thần trạng thái hấp thu tinh khí, bất quá chính là để cho trong đầu hắn đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, nếu như ta liền đem cái này nguyên thần từ đầu đến cuối thả ở bên ngoài, để cho hắn tự do hấp thu tinh khí tu luyện, không biết có thể hay không tu luyện ra một cái phân thân ra. Nguyên thần thần du tại gia, vốn là vì hấp thu tinh khí tu luyện, nhưng mà, loại này tại gia thời gian tuyệt đối không thể quá dài, nhất định phải trở lại bản tôn trong cơ thể, bởi vì nguyên thần một khi gặp phải bất hạnh, như vậy bản tôn liền biết cảm thụ lây. Nói đơn giản, nguyên thần, trên thực tế tại tinh tu giả tu luyện đến tinh hạch cảnh sau đó, liền biết lột xác thành tinh hạch, cho nên bất luận cái gì tinh tu cũng không thể buông trôi mình nguyên thần tại gia. Bất quá, Tần Tinh chính là có thể, bởi vì, hắn có ba cái nguyên thần. Chương 65, ba cái thú yêu. Giải khai Chu Đại Lượng trên thân người khác hỏa long trói buộc, Tần Tinh nguyên thần nhìn về phía phương xa kia vẫn tràn ngập khói bụi chi địa, sau đó hướng về phía bốn người nói, các ngươi mau mau rời đi tại đây,

Một vệt kim quang từ mặt đất xuyên thấu mà đến, chính là Tần Tinh lúc trước hấp thu Hỏa Long Nguyên Thần thứ hai, tại nơi này và Tần Tinh bản tôn sẽ cùng sau đó, bỗng nhiên hóa thành hư vô, xông vào Tần Tinh phía trước. Tần Tinh làm việc cẩn thận, ba cái nguyên thần, từ đầu tới cuối duy chỉ có một cái bị nó giấu ở trong người, sẽ không tùy tiện vận dụng, cho nên đem nguyên thần thứ hai gọi trở về, vì đó dò đường. Chốc lát đi qua, tại trước thông đạo mới, Tần Tinh nguyên thần rốt cuộc cảm thấy một cổ cường đại khí tức dao động, cái này khiến hắn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cổ hơi thở này dao động, thuộc ở tại phong ấn nào đó tản ra, mà bình thường nói đến, bố trí phong ấn hoặc là tinh trận, cũng là vì phòng ngừa người khác xông vào. Nếu mà suy đoán nói không sai, phía trước, chính là ông lão mặc áo đen kia xào huyệt, một đầu đạt tới thú yêu cấp bậc xuyên sơn giáp, những năm gần đây, sẽ góp nhặt bao nhiêu bảo bối đâu. Chương 66, Thiên Cơ Chi Chỉ. Đứng lại, trong thông đạo dưới lòng đất hắc ám, đột nhiên truyền đến quát to một tiếng, một tên mặt người gấu thân, giống như thiết tháp lớn bằng hán, xuất hiện ở Tần Tinh bản tôn phía trước. Mặc dù đối phương không phải thú yêu, nhưng mà có thể ngưng tụ ra hình người, nói rõ hắn cảnh giới, khoảng cách thú yêu chỉ có khoảng cách một bước, đạt tới cửu tinh tinh thú đỉnh phong, thậm chí nắm giữ động tinh ngân kỳ tinh tu chống lại thực lực. Loại này một đầu dưới thú yêu, vậy mà lại tại bóng tối này trong lòng đất đợi, rất hiển nhiên, hắn là vì hắc y lão giả kia trông coi cửa. Nhân loại, đại hán đọc nhấn rõ từng chữ cũng không phải rất rõ ràng, dù sao còn chưa hoàn toàn người sở hữu hình, bất quá cái này cũng không gây trở ngại hắn nhìn thấy Tần Tinh sau đó, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, thậm chí đưa ra đầu lưỡi liếm môi một cái, đầu lưỡi bên trên, hiện đầy sắc bén gai ngược. Một năm một lần địa nguyên tông thí luyện, đối với thiên ngoại phi cảnh bên trong thú vật lại nói, cũng là một lần tăng thực lực lên cơ hội thật tốt, nhưng phàm là có chút thực lực thú vật, đều sẽ đi đánh giết nhân loại tinh tu, mà đại hán vì thay hắc y lão giả trông coi cửa, căn bản là không có cách ly khai. Chính là không nghĩ đến, vậy mà sẽ có nhân loại chủ động đưa tới cửa, cái này tự nhiên để cho hắn hưng phấn không thôi. Tuy rằng ngươi cảnh giới không cao, nhưng mà luyện hóa ngươi nguyên thần, ta khẳng định là có thể bước ra kia một bước cuối cùng, trở thành thú yêu, ha ha, chịu chết đi. Đại hán căn bản không nói nhảm, trực tiếp giơ lên mình tay gấu liền hướng Tần Tinh đập tới. Ầm ầm, tay gấu vậy mà chấn động không khí chung quanh đều phát ra bạo phá thanh âm, có thể thấy trong đó ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, rất nhiều phải đem Tần Tinh một trưởng vỗ thành thịt nát tư thế. Tần Tinh đồng dạng giơ trưởng chào đón, một cái bàn tay to lớn, bỗng nhiên xuất hiện ở vô biên hắc ám trong bên trong, so sánh đại hán tốc độ càng nhanh hơn mạnh hơn, mạnh mẽ rơi xuống, ngược lại một cái tát liền đem đại hán cho đập ở trên mặt đất, tại mặt đất cứng rắn bên trên đập ra một cái nhân hình vết lõm. Đại hán hiển nhiên còn chưa phản ứng kịp cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Tần Tinh đã xuất hiện ở trước mặt hắn, trực tiếp duệ khởi tóc hắn, trong mắt tử mang chợt lóe nói, thú chủ là ai? Hắn ở địa phương nào? Tần Tinh không có thời gian cùng đại hán tại đây dặm dây dưa, hắn biết rõ đại hán với tư cách trông coi cửa chi nhân, cùng hắc y lão giả trong lúc đó tất nhiên có đến liên hệ nào đó, cho nên tốc chiến tốc thắng, lấy tinh mang mê hoặc đại hán, thừa dịp lão giả chạy về lúc trước, từ đối phương trong miệng ép hỏi ra một ít nơi đây tình huống. Đại hán cặp mắt mê man đến nói, thú chủ, chính là thú chủ, là chủ nhân nơi này, ta cũng không biết hắn ở đâu, có đôi khi tại đây bên trong, có đôi khi lại đang đó. Tần Tinh trong mắt tinh quang chợt lóe, nghĩ tới huyễn động. Thú chủ có phải hay không tại huyễn động bên trong? Phải, nhân loại quản đó gọi là huyễn động, thú chủ ngay tại huyễn động bên trong ngủ say. Thú chủ kế hoạch lại là cái gì? Thức tỉnh, hắn muốn tỉnh lại. Thú chủ một khi thức tỉnh, liền sẽ mang chúng ta từ nơi này đi ra ngoài, quân lâm thiên hạ. Nói lời nói này thời điểm, đại hán mặc dù tại mê man trạng thái, nhưng mà trên mặt chính là lộ ra thâm sâu sùng bái tôn kính cùng vẻ kích động, hiển nhiên, đối với vị này thú chủ kế hoạch, hắn là từ trong thâm tâm tin tưởng. Tần Tinh lại hỏi thêm mấy vấn đề, bất quá đại hán lại cũng trả lời không được, cuối cùng Tần Tinh sạch sẽ gọn gàng đem giết chết, trầm ngâm đại hán lời vừa mới nói mà nói. Địa Nguyên Tông tông chủ trưởng lão Hàng Ngũ, có biết hay không thú chủ tích chữ có ở đây không? Nếu mà biết rõ mà nói, hắn chúng ta đối với thú chủ cái kế hoạch này phải chăng lại có phòng bị đâu? Được rồi, cái này không quan chuyện ta chỉ cần tìm được tỷ tỷ. Tần Tinh lắc lắc đầu, đem thú chủ kế hoạch quên mất, nhìn trước mắt một cái cao đến một người cửa động bên trong, chính là hắc y lão giả kia hang động. Nhìn như không có gì đặc biệt một cái cửa hang, kỳ thực trong đó ẩn náu huyền cơ, cũng chính là lão giả bày xuống phong ấn. Phong ấn, giống như tinh trận một dạng, kỳ thực cũng là một loại tinh kỹ. Thậm chí là một loại cực kỳ cao thâm tinh kỹ, lấy tinh khí cùng thiên cơ làm cơ sở, lấy vạn vật vì nguyên, nơi thi triển mà ra, có thể công, có thể phòng, bao la vạn tượng, thiên biến vạn hóa, tại tinh tu bên trong, phi thường phổ biến. Phong ấn cũng có thật xấu phân chia cao thấp, Nó giống như là một thanh khóa, có khóa, cấu tạo đơn giản, một cái thẻ là có thể vạch ra, có khóa nội bộ cấu tạo phức tạp, cần vài cái chìa khóa mới có thể mở. Nếu muốn đánh mở khóa, hoặc là ngươi có mở khóa chìa khóa, hoặc là ngươi liền mạnh mẽ đem khóa đập ra, bất quá có khóa một khi bị ngoại lực va chạm, mắt xích bản thân đều sẽ tan vỡ. Phá giải phong ấn, cũng là như vậy. Căn cứ vào phong ấn loại hình bất đồng, mở ra phong ấn phương pháp cũng bất đồng, trong đó dính líu tới tinh lực, thủ quyết vân vân. Điều khiển thi triển, có chút cao minh phong ấn, thậm chí đối với ở tại tinh lực yêu cầu đạt tới nhập vi trình độ, nhất định phải không kém chút nào. Phong ấn thường thấy nhất sử dụng chính là phòng ngự phong tỏa, nhỏ như phong tỏa một cái động phủ, giống như lão giả trước mắt này sơn động, lớn đến phong ấn một tòa thành, thậm chí một khỏa tinh thần, một tòa tinh vực. Giống như tần tinh ý nghĩ tử châu bên trong tồn tại phong ấn, đó chính là cực kỳ cao minh phong ấn, chẳng những phá giải phong ấn thủ pháp cực kỳ phức tạp, hơn nữa muốn thông qua man lực mở ra, cơ hồ là không có khả năng chuyện. Tần tinh đương nhiên sẽ không có thời gian đi nếm thử mở ra phong ấn, cho nên hắn lựa chọn mạnh mẽ lấy man lực phá vỡ, bất quá loại này phá giải phương thức, độ khó cũng rất lớn, bởi vì phong ấn bản thân ẩn chứa lực lượng, xa mạnh hơn nhiều chế tạo phong ấn nhân lực số lượng. Nói thí dụ như bát tinh tinh sĩ, nếu mà sở trường phong ấn kỹ năng mà nói, như vậy hắn nơi bố trí ra phong ấn, rất có thể liền cửu tinh tinh sĩ đều không cách nào phá vỡ. Bất quá loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, bởi vì khống chế cùng chế tạo phong ấn, cần phải có cực kỳ mạnh mẽ nguyên thần, và đối với ở thiên địa vạn vật cực kỳ mỉ nhìn rõ chi lực. Có thể có được hai loại năng lực người, quả thực quá ít quá ít. Nhưng mà một khi nắm giữ, tiến hành bồi dưỡng, liền có thể trở thành tinh bói sư. Mỗi một vị tinh bói sư, chính là một vị phong ấn đại sư. Tinh bói sư thông qua đối với nhật nguyệt tinh thần vận hành, đến thôi toán ra quá khứ vị lai, trên thực tế chính là bằng vào cường đại nguyên thần, phân tích đánh giá vạn vật trong lúc đó một loại đặc thù nào đó liên hệ, tu luyện đến cực hạn, thậm chí có thể thay đổi thúc đẩy sinh linh vạn vật, và thời gian không gian mệnh vận chi luân. Chính vì vậy, tinh bói sư địa vị mới có thể cực cao, lại thêm quá mức thưa thớt, cho nên là thế lực khắp nơi tranh nhau mời đối tượng. Đương nhiên, đơn giản phong ấn, cơ hồ người người đều biết, tần tinh cũng không tin, một đầu tu luyện thành thú yêu xuyên sơn giáp, sẽ lợi hại đến mức nào chế tạo năng lực phong ấn. Liên tục ba quyền đập vào cửa động bên trên, cửa động phát ra dữ dội như là sóng nước lực chấn động, tầng tầng thúc đẩy, vậy mà mạnh mẽ đem tần tinh đều cho đánh ngã lùi mấy bước, may nhờ thân thể của hắn cực kỳ cường hãn, không thì chỉ là đây lực phản chấn, đều sẽ để cho hắn thụ thương. Về phần phong ấn, căn bản không bị thương chút nào. Dù sao đây là tương đương với tinh ngân kỳ cao thủ bố trí ra phong ấn, cho dù là đơn giản, muốn lấy man lực phá vỡ, ít nhất cũng cần cổ lực lượng này đạt đến tinh ngân cảnh giới. Tần tinh lại lần nữa đi đến cửa động lúc trước, hít sâu một hơi, trong cơ thể tinh khí tinh quang phun trào, ở tại trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra một cái người bình thường lớn bằng cánh tay to ngón tay lớn. Mặc dù là hư huyễn ngón tay, nhưng mà nếu mà ngươi nhìn kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện, đây ngón tay chỉ trên bụng, vậy mà hiện đầy một ít mịn đường vân, nhìn qua giống như là chân chính nhân thủ chỉ một dạng. Thiên cơ chi chỉ, ban đầu tần tinh kết hợp tất cả tinh kỹ, và thiên cơ sáng tạo ra một chiêu uy lực mạnh mẽ tinh kỹ, thiên cơ chi trưởng. Bất quá, cũng chính bởi vì uy lực quá mức mạnh mẽ, cho dù liền tần tinh kia nhiều vô số tinh khí dự trữ cũng không cách nào tùy tiện thi triển, cho nên tại địa nguyên tông trong khoảng thời gian này, tần tinh đem giản hóa sửa đổi, đã biến thành thiên cơ chi chỉ. Từ trưởng biến chỉ, đối với tinh khí nhu cầu tuy rằng giảm mạnh, nhưng mà uy lực cũng đồng dạng có chút suy yếu, mà tần tinh đi qua thận trọng suy nghĩ sau đó, thành thật tướng tinh văn, ngưng tụ tại đây đầu ngón tay bên trên, cũng chính là những cái kia mịn đường vân, mỗi một đạo đường vân, trên thực tế đều là một đạo tinh văn. Hôm nay tần tinh, tổng cộng ngưng tụ ra 57 đạo tinh văn, toàn bộ tụ tập tại trên ngón tay. Cứ như vậy, thiên cơ chi chỉ uy lực quả nhiên tăng lên rất nhiều, đây cũng là vì sao tần tinh bây giờ đối với địch, cũng chỉ là đơn giản đưa ra một ngón tay nguyên nhân. Ngón tay hắn, khắc họa tinh văn, ẩn náu thiên cơ, lúc trước đối kháng buộc tinh dây thừng trong kia một tia nguyên thần đầu ngón tay thời điểm, tần tinh cũng không có đụng tới bao nhiêu lực lượng, nếu quả thật không giữ lại chút nào toàn lực mà làm, ngay cả chính hắn cũng không biết, một chỉ này dưới đầu đi, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu lớn uy lực. Vì phá vỡ trước mắt cái huyệt động này trên phong ấn, tần tinh quyết định liền thử nhìn một chút thiên cơ chi chỉ uy lực chân chính. Hư huyễn ngón tay, phát ra hào quang màu vàng, vậy mà dần dần ngưng tụ thành bản chất, đã biến thành một cái ngón tay màu vàng óng. Hướng theo gốc này đầu ngón tay xuất hiện, nguyên bản là hắc ám yên tĩnh thế giới dưới đất, phảng phất lọt vào đứng im bên trong, một luồng dâng trào khí tức lan tràn ra. Một tiếng nổ vang, trên mặt đất tên đại hán kia thi thể, vậy mà không thể chịu đựng cổ hơi thở này mang ra uy áp, ầm ầm nổ ra, mà quỷ dị hơn là, nổ tung sau đó bể nát cục thịt, vậy mà liền loại này đang nhẹ nhàng trôi nổi rồi bầu trời, không trên không dưới, không nhúc nhích. Tần Tinh căn bản không nhìn bốn phía, lúc này hắn tóc dài đầy đầu không gió mà chuyển động, ngón tay màu vàng óng bên trên tản mát ra kim quang, đem cả người hắn bao phủ toàn bộ, tựa như kim thân pháp tướng một dạng, uy nghiêm trang trọng. Liền loại này, ngón tay giống như là tinh đình điểm thủy một dạng, nhẹ nhàng điểm tại cửa động kia bên trên. Ông ong, cửa động bên trên lại là một hồi chấn động kịch liệt, bất quá cũng không có xuất hiện Tần Tinh trong tưởng tượng phong ấn vỡ vụn, ngược lại là ngón tay liền loại này lẳng lặng treo dừng ở nơi đó, giống như là không cách nào tiếp tục điểm xuống đi một dạng. Hừ, Tần Tinh lông mày không nén nổi hơi nâng lên, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ nghi hoặc, lẽ nào cái kia xuyên sơn giáp, dĩ nhiên là vị phong ấn đại sư. Lực lượng một chỉ này, Tần Tinh tin tưởng, cho dù là lão giả kia bổn nhân ở này, đều chưa chắc có thể bình yên vô sự tiếp, chính là vậy mà không có thể phá vỡ trước mắt phong ấn, điều này thật sự là vượt ra khỏi hắn dự liệu. Bất quá, sau một khắc, Tần Tinh ánh mắt lại là gắt gao nhìn chăm chú vào trước mắt ngón tay cùng cửa động tiếp xúc khối kia hư vô bên trên. Vào giờ phút này, ngón tay hẳn là đứng im bất động, nhưng mà ngón tay chỉ trên bụng, từ Tần Tinh ngưng tụ ra kia 57 đạo tinh văn, chính là đang nhanh chóng ngọa nguậy. Bọn họ phảng phất có sinh mệnh một dạng, vậy mà từ ngón tay chỉ trên bụng ly khai lại đến, chui vào kia mắt thường không cách nào nhìn thấy vô hình trong phong ấn. Hướng theo những này tinh văn dung nhập vào phong ấn, ngay sau đó, tại Tần Tinh trong đầu vậy mà hiện lên một đoàn lộn xộn lung tung đường cong, tạo thành một cái căn bản không còn ra hình dạng đồ án. Nhìn qua, ngược lại có mấy phần giống là mê cung. 57 đạo tinh văn, cũng ở đây đồ án bên trong, hóa thành 57 khỏa cực kỳ nhỏ điểm sáng, dọc theo những thứ ngổn ngang kia đường cong, thật nhanh du tẩu. Một màn này, cho Tần Tinh cảm giác, giống như là một đám bị nhốt vào rồi trong mê cung kiến, đang cố gắng tìm kiếm ly khai mê cung chính xác đường ra. Bỗng nhiên phòng, Tần Tinh trợn tròn cặp mắt, thậm chí không nhịn được kinh hô thành tiếng nói, phong ấn, cái hình vẽ này, nên không phải là cái phong ấn này bộ dáng đi. Chương 67, phong ấn bí mật. Phong ấn, sở dĩ nói nó là một loại cực kỳ cao minh tinh kỹ, cũng là bởi vì nó giống như không khí một dạng, biết rất rõ ràng nó xác thực tồn tại, nhưng nhìn không gặp, không sờ được, dù ai cũng không cách nào chân chính thấy rất rõ nó bộ dáng. Thậm chí coi như là chế tạo phong ấn bản nhân, cũng không khả năng dùng bút đem chính mình nơi chế tạo ra phong ấn vẽ ra đến. Nhưng là bây giờ, Tần Tinh lại đang ở thiên cơ chi chỉ cùng phong ấn tiếp xúc phía dưới, đã nhìn ra phong ấn hình dáng, thậm chí tiến một bước ngưng tụ thành một cái bản chất đồ án. Đây quả thực là từ cổ chí kim, trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe sự tình, nếu như truyền đi mà nói, tuyệt đối sẽ làm cho vô số tinh tu khiếp sợ. Nhìn đến trong đầu của chính mình, 57 đạo tinh văn tại cái phong ấn này trong bức vẽ di chuyển nhanh chóng, Tần Tinh có một tia hiểu ra, tự mình lẩm bẩm nói thiên cơ, nhìn rõ thiên cơ. Ta hiểu được, phong ấn này bí mật, kỳ thực cũng là thiên cơ một loại, mượn thiên cơ bí mật, chỉ là không nghĩ đến, ta tướng tinh văn cùng thiên cơ chi chỉ kết hợp chung một chỗ sau đó, vậy mà lại xuất hiện năng lực như vậy. Khó trách thiên cơ chi chỉ cũng không có trực tiếp lấy man lực phá vỡ phong ấn, nó không phải không cách nào phá vỡ, mà là phải lấy phương thức như vậy, đem cái phong ấn này tháo gỡ. Tần Tinh ánh mắt đột nhiên sáng lên, nói như vậy, ta há chẳng phải là có thể mượn cái năng lực này, phá vỡ Tử Châu trong phong ấn, thậm chí, trong thiên hạ đem cũng không còn có thể có ngăn trở ta phong ấn, thậm chí, ta có thể trở thành một vị tinh bói sư, hoàn toàn khống chế phong ấn kỹ năng. Xác thực, Tần Tinh thiết lập muốn hết thảy các thứ này, đều là vô cùng có khả năng biến thành sự thật, nhưng là muốn chân chính thực hiện, chính là còn có tương đương rất dài đường phải đi. Bởi vì chỉ là trước mắt cái này cũng không tính là làm sao cao minh phong ấn. Ước chừng tốn một khắc đồng hồ thời gian, 57 đạo tinh văn mới rốt cuộc tìm được chính xác ly khai mê cung con đường. Bất quá, Tần Tinh lại biết nguyên nhân chỗ tại, tinh văn số lượng không đủ nhiều, nếu như ta có 570 đạo tinh văn, toàn bộ răng đầy tại đây trong phong ấn, như vậy trong nháy mắt là có thể tháo gỡ. Còn có chính là ta đối với thiên cơ nắm giữ, cũng không quá sâu, cho tới bây giờ, ta mới chỉ là miễn cưỡng lĩnh ngộ chút ít phong chi lực, ngay cả thiên cơ cánh cửa cũng không có sở tới. Cùng lúc đó, Tần Tinh trong đầu cũng theo đó nổi lên phá giải này đạo phong ấn phương pháp chính xác, mà kia 57 đạo tinh văn cũng lại lần nữa trở lại cái kia giống như bản chất đầu ngón tay bên trên. Đầu ngón tay biến mất, Tần Tinh dựa theo trong đầu phương pháp, hai tay kết ra một cái kỳ dị tư thế, tích chứa chút ít tinh khí, nhẹ nhàng điểm tại phía trước cửa động bên trên. Ông ong, lại là một hồi chấn động kịch liệt, bất quá lần này chấn động sau đó, cửa động bên trên vô hình kia ngăn trở đã tan biến không còn dấu tích, Tần Tinh trực tiếp bước, đi vào sơn động này. Mặc dù Tần Tinh đối với tiền tài chờ vật ngoại thân nhìn cực kỳ đạm bạc, tới đây xuyên sơn giáp hang động, cướp đoạt nó bảo bối, cũng chỉ là tiện tay mà làm, vì gia tộc của chính mình làm chuẩn bị. Nhưng là khi hắn thật đứng ở chỗ này, nhìn đến tràn ngập tại trước mắt ngũ quang thập sắc thời điểm, cả người cũng không nhịn được có đến chốc lát thất thần. Bảo bối tại đây, quả thực quá quá nhiều, hơn nữa đa dạng, bao la vạn tượng, quả thực giống như là một cái to lớn tiệm tạp hóa, cái gì cũng có. Linh dược, linh đan, tinh khí, tinh bảo, công pháp, tinh kỹ, và rất nhiều tần tinh căn bản không gọi nổi danh tự đồ vật, cực kỳ tùy ý đặt ở mỗi các địa phương. Trừ những thứ này ra đồ vật ra, trong động một bên trên vách động, còn có một cái thông đạo, trải qua tần tinh nguyên thần kiểm tra, dĩ nhiên là đi thông mặt đất. Đây cũng là cái này xuyên sơn giáp tại mỗi lần thiên ngoại huyễn cảnh mở ra thời điểm, từ bị hắn giết chết những đất kia nguyên tông đệ tử trên thân cướp đoạt đến, có lẽ còn có thiên ngoại phi cảnh này ban đầu tồn tại một ít gì đó. Bất kể, nếu bị ta nhìn thấy, vậy liền thu sạch đi. Chỉ có điều ta kia cái nhẫn chứa đồ, thật giống như đều không chứa nổi nhiều đồ như vậy. Bởi vì thời gian có hạn, tần tinh cũng không kịp đi từng cái nhìn kỹ những thứ này, phất ống tay áo một cái, một luồng gió lốc liền xuất hiện ở bên trong hang núi này, đem tất cả mọi thứ toàn bộ bao phủ mà khởi, đưa vào trong tay nhẫn. Sự thật thật đúng là như thế, đồ vật quả thực quá nhiều, nhẫn căn bản không chứa nổi, cũng may tần tinh tại những thứ này bên trong lại phát hiện một cái nhẫn chứa đồ, so với trên tay mình mang cao cấp hơn, bên trong không gian khoảng chừng trăm trượng kích thước, đây mới xem như đem tất cả mọi thứ trang bị rồi. Tần tinh thành thật đeo cái nhẫn này, mà đem ban đầu cái kia từ quốc cứu cháu trai trong tay ngược đến nhẫn thu vào, dù sao cái kia nhẫn vạn nhất bị quốc cứu phủ người nhìn thấy, cũng sẽ chọc tới không phiền toái nhỏ. Nhìn đến đã không có vật gì sơn động, tần tinh chuyển thân liền phải hướng cái kia trên vách động thông đạo ly khai, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn khóe mắt liếc qua chính là đột nhiên quét một cái màu trắng hình chứng vật thể, cũng chỉ có cỡ ngón tay, lẳng lặng nằm ở bản thân đã giơ lòng bàn chân lên bên dưới. Bởi vì đồ vật quá nhiều, tần tinh căn bản không có nhìn kỹ, bất quá lấy hắn đối với phong chi lực khống chế, gió lốc phía dưới, tất cả mọi thứ hẳn đều sẽ bị đưa vào nhẫn chứa đồ bên trong, có thể duy chỉ có cái này màu trắng hình chứng vật thể vậy mà không bị đưa vào đi, giống như là đang bị đưa vào nhẫn trong quá trình rơi xuống một dạng. Tần tinh thu chân về bước, vẫy tay, đem cái vật thể này đặt ở lòng bàn tay, nhìn kỹ lại, có điểm giống là kén tằm, bất quá so sánh kén tằm lớn hơn. Nguyên thần xuyên thấu trong đó, cũng không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức truyền ra. Tần tinh không có mơ tưởng nhiều, lần nữa đem vật này đưa vào nhẫn chứa đồ. Lạch cạch, chuyện cổ quái xuất hiện, vật này vậy mà lần nữa sạch rơi xuống đất, căn bản là không có cách tiến nhập trong nhẫn. Tần tinh biết rõ, chữ vật tinh khí, chỉ cần bên trong không gian cũng khá lớn, cho dù là một ngọn núi đều có thể bỏ vào, mà duy chỉ có không thể tặng vào chữ vật tinh khí, chính là sinh mệnh, tại đây theo như lời sinh mệnh, cũng không phải chỉ những cái kia nắm giữ linh tính linh dược tinh khí, mà là chân chính sinh mệnh, người, thú, yêu, thậm chí một cái sống sót kiến đều không cách nào đưa vào chữ vật tinh khí. Nói cách khác, cái này hẳn đúng là kén đồ vật, là có sinh mạng. Kỳ quái, đây là vật gì? Tần tinh nắm lấy cái này kén, lặp đi lặp lại nhìn rồi chỉ chốc lát sau, lắc lắc đầu, bỏ vào ngực mình, lúc này mới sải bước chân vào trên vách động trong lối đi. Về phần đại hán kia bị nổ tung thi thể, tại thiên cơ chi chỉ biến mất đồng thời, toàn bộ khối vụn cũng từ không trung rơi xuống, hơn nữa, toàn bộ biến thành phấn vụn. Cái này xuyên sơn giáp động phủ, trở nên chưa bao giờ có sạch sẽ, thật là không nhiễm một hạt bụi. Nửa khắc đồng hồ sau đó, tần tinh cuối cùng từ trong lòng đất đi ra, lại lần nữa đứng ở mặt đất bên trên, hít một hơi thật sâu, tiếp theo sau đó đi theo mình nguyên thần, hướng về Chu Đại Lượng và người khác vị trí chỗ đó chạy tới. Lại là nửa khắc đồng hồ sau đó, từ cả vùng đất này sâu dưới lòng đất, đột nhiên truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, và luôn miệng phẫn nộ mắng. Người cái gia hỏa đáng chết, vậy mà trộm đi bảo bối lão tử tân tân khổ khổ tích toàn mấy trăm năm, lão tử cổ sơn xuyên cùng ngươi không đội trời chung. Lúc này, tần tinh đã thu hồi mình toàn bộ nguyên thần, xuất hiện ở Chu Đại Lượng và người khác phía trước. Chu Đại Lượng bọn họ ngược lại nghe xong tần tinh mà nói, đang khôi phục rồi tự do sau đó, lập tức bỏ lại Lưu Trần và người khác, lần theo đường cũ đi về, hôm nay đã trở lại núi non trùng điệp bên trong, không còn dám tại kia phía trên vùng bình nguyên dừng lại, rất sợ sẽ đụng phải Tô Bình đi mà trở lại. Mà nhìn thấy giống như quỷ mị xuất hiện tần tinh, bốn người đều là sợ hết hồn. Chu Đại Lượng lắp bắp nói Tần sư huynh, ngươi vậy mà đã trở về. Tần tinh lần nữa khôi phục yên lặng chi sắc, nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, lẽ nào ngươi rất hy vọng ta không về được. Không, tần sư huynh, ta không phải cái ý này. Chúng ta đi thôi, đi đâu, đưa các ngươi rời khỏi. Hiện tại, khoảng cách thời gian một tháng, chỉ còn lại không tới thời gian nửa tháng rồi, nếu mà xa hơn sâu bên trong đi, đến lúc đó thật sẽ bỏ qua cửa vào mở ra, cho nên bị lưu tại thiên ngoại phi cảnh bên trong. Huống chi, cái kia thú chủ kế hoạch và trên bình nguyên từng trải, để cho Tần Tinh ý thức được, thiên ngoại phi cảnh này bên trong tuyệt đối sẽ có xảy ra chuyện lớn, hắn không thể để cho những người này đi theo mình mạo hiểm, cho nên hắn quyết định, trước tiên đưa bọn họ tiến đi, sau đó mình lưu tại thiên ngoại phi cảnh này bên trong, tiếp tục tìm kiếm tỷ tỷ tung tích. Nghe được Tần Tinh những lời này, Chu Đại Lượng nhất thời mặt lộ kinh hỉ, mà Tôn Thanh Lãng chính là khẽ cau mày nói, tiễn chúng ta ly khai. Lẽ nào ngươi muốn lưu lại? Tần Tinh một bên chuyển thân hành tẩu, một bên gật đầu một cái. Thiết Thất lạnh lùng mở miệng, không thể, ta không đi. Trừ phi ngươi thực hiện ngươi lời hứa, trợ giúp ta ngưng tụ ra tinh ngân, để cho ta trở thành tinh giả. Chu Đại Lượng cùng Sở Hàn Y, đồng thời ngã hít một hơi khí lạnh, tuy rằng bọn họ biết rõ Tần Tinh trên thân nhất định là có rất nhiều bí mật, cũng biết Tần Tinh cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà nghe được Thiết Thất mà nói, lại để bọn hắn không cách nào không kinh hãi. Tần Tinh, một cái bất quá mới bát tinh tinh sĩ, lại có thể giúp đỡ cửu tinh tinh sĩ, tiến giai trở thành tinh ngân kỳ tinh giả. Đây, không có khả năng, chỉ có Tôn Thanh Lãng trong mắt tinh quang chợt lóe, bởi vì Tần Tinh đã cho hắn đồng dạng hứa hẹn. Tần Tinh cũng không có phản bác, nhìn Thiết Thất một cái, gật đầu một cái nói, có thể, bất quá, cần an toàn địa điểm, người biết nơi nào có sao. Câu nói đầu tiên đem Thiết Thất nói bó tay, thiên ngoại phi cảnh này bên trong, khắp nơi nguy cơ tứ phía, chẳng những có cường đại tinh thú thú yêu, còn có Tô Bình những này cùng Tần Tinh có thù tinh ngân kỳ cường giả, căn bản không tồn tại an toàn gì địa phương. Người có thể lưu lại, nhưng mà ta không có thể bảo đảm ngươi an toàn, ngươi cũng có thể rời đi, tại Địa Nguyên Tông bên trong chờ ta trở về, hai con đường, ngươi tự lựa chọn. Sau khi nói xong, Tần Tinh sẽ không nhiều, chuyển thân hướng về đường về bước đi tới, sau lưng ba người, lặng lẽ theo sát phía sau. Lại là tiếp cận nửa tháng đường xá xa xôi, tuy rằng vẫn sẽ gặp phải rất nhiều tinh thú tập kích, cùng một ít đồng môn đệ tử, nhưng lại đều không có rủi ro, bình an sống qua, mắt thấy cũng nhanh muốn đến mọi người vào mới rồi. Tâm tình mọi người từ lúc ban đầu căng thẳng, cũng dần dần buông lỏng xuống, đặc biệt là Chu Đại Lược, bởi vì có Sở Hàn Y ở đây, hắn mà nói rõ ràng rất nhiều, mà Thiết Thất cũng khó không tiếp tục quát lớn hắn, từ đầu đến cuối cúi đầu hành tẩu, tựa hồ là đang cân nhắc mình đến tột cùng nên lựa chọn con đường kia. Chu Đại Lượng hướng về phía Sở Hàn Y nói, ha ha, Sở sư tỷ, rốt cuộc mau trở lại Địa Nguyên Tông rồi, ngắn ngủi này một tháng, thật đúng là kinh tâm động phách a, vốn là ta còn tưởng rằng dọc theo con đường này, những cái kia thú yêu a, Lưu Trần a, Tô Bình a, bọn họ sẽ dọc theo đường truy kích chúng ta, nhưng không nghĩ đến bọn họ thậm chí ngay cả cái bóng đều chưa từng xuất hiện, hại ta mất công lo lắng một phen. Xác thực, nguyên bản tất cả mọi người đều cho là coi như bất luận người nào không đuổi theo bọn họ, Lưu Trần, Tô Bình đoàn người nhất định phải truy kích bọn họ, chính là kỳ quái là vậy mà không có gặp phải. Sở Hàn Y trong lòng cũng có đến nỗi lòng, chỉ là theo lễ phép cười một tiếng, cũng không có tiếp lời, mà lúc trở lại, từ đầu đến cuối đi tại cuối cùng Tần Tinh, chính là thuận theo hắn mà nói chủ động mở miệng nói, người không có uổng phí lo lắng, sở dĩ bọn họ không có truy kích chúng ta, là bởi vì bọn hắn đã tại chỗ cửa vào, chờ đợi chúng ta. Chương 68, khí thế tỷ đấu. Tần Tinh những lời này, nhất thời để cho ta bốn người bước chân trong nháy mắt ngừng lại, hơn nữa đồng loạt chuyển thân nhìn về phía Tần Tinh, mà Tần Tinh chính là vẫn duy trì quen có yên lặng thần sắc, không nhanh không chậm từ trước mặt mọi người đi tới, hướng về kia mấy có lẽ đã có thể nhìn thấy chỗ cửa vào, đi từng bước một đi. Kỳ thực từ dọc theo con đường này trong yên tĩnh, Tần Tinh cũng đã nghĩ đến. Ngày đó mình đem Hắc Y lão giả kia dẫn đi, lưu lại Tô Bình một người đối phó hai cái thú yêu, tuy rằng nguy hiểm vẫn có, nhưng mà lấy Tô Bình thực lực, hẳn là có thể sống sót chạy trốn. Huống chi, nếu Tô Bình là thuộc về Địa Nguyên Tông cường đại nhất phái hệ, Long Chúng thành viên, toàn bộ Long Chúng tuyệt đối không có khả năng chỉ có hắn một tên tinh ngân kỳ cao thủ tiến vào thiên ngoại phi cảnh. Chỉ cần Tô Bình có thể từ kia hai cái thú yêu dưới sự công kích trốn ra được, như vậy hắn chắc chắn sẽ không buông tha mình. Chỉ có điều, cùng tại đây không có giới hạn thiên ngoại phi cảnh bên trong tìm kiếm, chẳng tìm người hỏi thăm một chút mình bốn người tiến nhập đại khái phương vị, thậm chí có lẽ Long Chúng thành viên sớm liền hiểu thử phong bên trên. Kia đi thông thiên ngoại phi cảnh 16 cửa vào sở đối nên phải vị trí cụ thể, cho nên chỉ cần canh giữ ở chỗ cửa vào, tất nhiên có thể đến lúc mình cùng người khác. Hiện tại, tuy rằng khoảng cách cửa vào còn có một đoạn đường, nhưng mà Tần Tinh nguyên thần lại sớm liền đã thấy, ở đó dặm tụ tập một đám người, trong đó vừa có Tô Bình, cũng có Lưu Trần. Tức thì biết rõ Tô Bình đang đợi mình, tức thì biết rõ Long Chúng sẽ không bỏ qua mình cũng sẽ không có bất luận cái gì lùi bước, hơn nữa, coi như Tô Bình không tìm mình, bản thân cũng muốn tìm hắn. Cái này tinh ngân kỳ đệ tử thân truyền, vì tự thân an nguy, vậy mà không tiếc muốn đem chính mình trở thành mồi nhử, thậm chí muốn giết chết mình. Làm người hai đời, Tần Tinh cũng không lạm sát, nhưng mà có cửu báo cửu, có oán báo oán, đối với những cái kia muốn giết hại người mình, biện pháp tốt nhất chính là trước tiên đưa bọn họ giết chết. nhìn đến Tần Tinh thân ảnh từ từ đi xa, Chu Đại Lượng cũng sắp muốn khóc lên, mà ba người khác sắc mặt cũng rất khó nhìn, trong lòng thoải mái trong nháy mắt lại bị ngưng trọng thay thế. Các ngươi không cần lo lắng, nếu ta đem ngươi nhóm dẫn vào tại đây, như vậy ta nhất định sẽ tiến các ngươi bình an ly khai, muốn thương tổn các ngươi, trừ phi, ta ngã xuống trước. Tần Tinh kia âm thanh bình tĩnh, xa xa truyền vào bốn trong tay người, vậy mà không lý do để bọn hắn kia khẩn trương tâm tình thật có tia buông lỏng. Liếc nhìn nhau sau đó, bốn người đồng loạt bước, đi theo Tần Tinh sau lưng, hướng về kia cửa vào đi tới. Trải qua tại đây dặm gần một tháng sớm chiều sống chung, tuy rằng Thiết Thất vẫn kiệt ngạo, Tôn Thanh Lãng vẫn lười biếng, Chu Đại Lượng vẫn nhát gan, nhưng mà bất chi bất giác, bọn họ chính là đã đem Tần Tinh trở thành thủ lĩnh, trở thành tinh thần bọn họ trụ. Có thể nói, chỉ cần thấy được kia từ đầu đến cuối vẻ mặt yên lặng, cho dù Sơn Băng ở tại trước cũng không biến sắc Tần Tinh, trong lòng bọn họ sẽ có đến không tên dẹp yên, điểm này, cho dù liền Sở Hàn Y cũng không ngoại lệ. Tần Tinh, đưa bọn họ đây ba cái nguyên bản căn bản sẽ không có thứ gì gặp nhau người, lấy một loại phương thức đặc thù ngưng tụ với nhau. Nếu mà Tần Tinh không chết, như vậy loại này ngưng tụ sẽ càng gia trì hơn lâu, thậm chí thẳng đến sinh mệnh bọn họ kết cuộc thời điểm. Chỗ cửa vào, có đến gần ngàn người, tụ ba tụ năm tụ tập tại đây bên trong, bọn họ đều là từ bốn phương tám hướng lần lượt chạy về Địa Nguyên Tông đệ tử, ở nơi này chờ đợi cửa vào mở ra, trở lại bên trong tông. Thời gian một tháng, bọn họ có thu hoạch, có bỏ ra, có người có thể sống sót đứng ở chỗ này, nhưng cũng đã có người vùi thân tại thiên ngoại phi cảnh bên trong. Tuy rằng rất nhiều người, nhưng lại yên lặng như tờ, không có ai mở miệng nói chuyện, thậm chí ngay cả lớn tiếng thở hổn hển cũng không có, giống như yên lặng trước khi mưa bão tới một dạng, tại đây không khí cực kỳ ngưng trọng. Sở dĩ sẽ có dạng tình hình này xuất hiện, cũng là bởi vì ngồi ở đám người chính giữa hai người. Bên trái một cái, chính là Tô Bình, hắn trường sa màu trắng bên trên dính một chút vết máu khô khốc, không biết là hắn, hay là người khác, về phần Lưu Trần, tất nằm ở cách đó không xa trên mặt đất, bị hai người đồng bạn chiếu cố, hắn bị Tần Tinh đá liên tục năm chân, tuy rằng không có chết, nhưng cũng là trọng thương chưa lành. Bên phải một người, là một người mặc người trẻ tuổi trường sa màu xanh nước biển, không đẹp trai lắm mang trên mặt một nụ cười, chỉ là nụ cười này, cực kỳ âm trầm, trong tay từ đầu đến cuối tại vuốt vuốt một khỏa giọt nước nhỏ. Người trẻ tuổi cùng Tô Bình, hai người một trái một phải, liền loại này ngồi xếp bằng, giống như là không quen biết một dạng, vừa không nói lời nào, cũng không có động tác khác. Nhưng mà, liền là bởi vì bọn hắn lượng người tồn tại, để cho xung quanh gần ngàn tên Địa Nguyên Tông đệ tử cũng không dám ra ngoài âm thanh. Hết cách rồi, hai người này, đều là đạt tới tinh ngân kỳ đệ tử thân truyền, đối với những đệ tử khác lại nói, đó chính là cao cao tại thượng tồn tại. Hơn nữa, hai người kia tại đây dặm đã duy trì mỗi người tư thế, đứng có hai thiên chi lâu, thoạt nhìn, tựa hồ là đang và người khác. Điều này cũng làm cho cái khác Địa Nguyên Tông đệ tử mang trong lòng hiếu kỳ, đến tột cùng là người nào, lại có thể để cho hai tên đệ tử thân truyền chờ, mà bọn họ phải đợi người, là một người, còn là bất đồng người. Bỗng nhiên, người trẻ tuổi cùng Tô Bình đều động, hai người gần như cùng lúc đó quay đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, tự nhiên, điều này cũng đưa đến những đệ tử khác lập tức đưa mắt quay đầu sang. Phương xa trên sơn đạo, chậm rãi đi tới một đám người, một cái ở phía trước, bốn cái ở phía sau, trong đó còn có một cái nữ tử. Sở sư tỷ, dĩ nhiên là Sở sư tỷ. Khi bọn hắn nhìn thấy nữ tử này thời điểm, nhất thời có người không nhịn được kinh hô thành tiếng, đối với khu trong nội môn đại mỹ nữ, bọn họ đương nhiên đều biết. Đến, dĩ nhiên chính là Tần Tinh năm người. Ngay sau đó, bọn họ cũng nhìn thấy Sở Hàn Y bên cạnh Chu Đại Lượng. Ồ, đó là Chu Đại Lượng đi, hắn làm sao sẽ cùng Sở sư tỷ chung một chỗ, đáng chết này con cóc ghẻ, chẳng lẽ còn muốn ăn thịt thiên Nga. Những người khác thì sao, cái kia thật giống như phụ trách khảo thí tu vi Tôn Thanh Lãng đi, mặt khác hai cái không nhận biết a. Bọn họ năm người này, nên không phải là Tô Bình sư huynh cùng Diệp Sóc sư huynh và người khác đi. Lúc này, Tô Bình cùng tên là Diệp Sóc người trẻ tuổi, rốt cuộc đứng dậy, nhìn về phía cũng thế, Tô Bình thần tình lạnh nhạt, đầu tiên mở miệng nói, Diệp Sóc, ngươi ở nơi này chờ là ai? Diệp Sóc cười đưa tay chỉ một cái Tần Tinh nói, hắn, ngươi thì sao? Tô Bình trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc nói, chúng ta cũng là hắn. Diệp Sóc nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, ồ. Trùng hợp như vậy, hắn đã giết chúng ta người Cửu Văn Minh, hơn nữa cướp đi Hải sư huynh buộc tinh dây thừng, ta phụng mệnh đến trước đánh chết, ngươi tại sao vậy hắn? Hắn đã thương Lưu Trần. Diệp Sóc quay đầu nhìn thoáng qua đã giãy giụa ngồi dậy Lưu Trần, cười hướng hắn gật đầu một cái, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Tô Bình nói, đối phó một cái bát tinh tinh sĩ, không chắc muốn hai người chúng ta liên thủ đi. Ngươi động thủ vẫn là ta động thủ, Tô Bình nhàn nhạt nói, tùy tiện, quên đi, Diệp Sóc lắc đầu nói, ngươi bị thương, hay là để ta đi. Diệp Sóc không nói lời này may mà, nói một lời này, Tô Bình trên mặt nhất thời lồng bao một tầng sương lạnh, lạnh lùng nói, thụ thương thì lại làm sao, giết hắn, như giết một con chó. Dứt tiếng, Tô Bình đã giành trước bước ra một bước, đứng ở Diệp Sóc đằng trước, lấy hành động biểu minh thái độ mình, hiển nhiên, hắn muốn tự mình động thủ, giết chết Tần Tinh. Diệp Sóc cười gằn nói, đã như vậy, vậy liền làm phiền ngươi, ta đừng không được, chỉ cần buộc tinh dây thừng. Hai người này đối thoại, truyền vào xung quanh chúng đệ tử trong tai, khiến cái này người không nhịn được âm thầm ngược lại hút khí lạnh, bọn họ thật là không ngờ rằng, đây hai tên đệ tử thân truyền, chờ vậy mà là cùng một người. Hơn nữa, cái người này, vẫn chỉ là một tên bát tinh tinh sĩ. Bất quá, cái này bát tinh tinh sĩ lại dám đánh tổn thương Lưu Trần, giết chết người Cửu Văn Minh, thậm chí, còn đoạt đi Cửu Văn Minh xếp hạng thứ 10 cao thủ, Hải Vân Tiêu buộc tinh dây thừng, đây quả thực là tự tìm chết. Tần Tinh, rốt cuộc chậm rãi đi đến phụ cận, bất quá lại giống như là căn bản không có nhìn thấy sừng sững ở nơi đó Tô Bình, tự ý từ trước mặt hắn đi qua. Tô Bình trong mắt lệ quang chợt lóe, lạnh giọng mở miệng, đứng lại. Tần Tinh lúc này mới dừng lại bước chân xoay người lại, yên lặng nhìn đến Tô Bình nói, có chuyện. Quỳ xuống, lý do, ta để ngươi quỳ xuống, ngươi liền phải quỳ xuống. Tô Bình trên thân bất thình lình bạo phát ra một luồng trùng thiên khí thế, thế cho nên mắt trần có thể thấy, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi trong vòng 10 thước không khí cũng hơi có vặn vẹo. Uy áp như núi, đây chính là thuộc về tinh ngân kỳ cường giả khí thế. Hiển nhiên, Tô Bình chẳng những muốn giết Tần Tinh, hơn nữa còn phải ngay trước mặt mọi người hảo hảo làm nhục hắn một phen. Về phần nguyên nhân, kỳ thực cũng không phải là bởi vì Tần Tinh đã thương Lưu Trần, mà là bởi vì hắn ở đó ba cái thú yêu vây công phía dưới, vậy mà không có giết chết Tần Tinh, ngược lại để cho Tần Tinh mượn cơ hội chạy trốn. Đây đối với Tô Bình lại nói, quả thực là một loại lớn hết sức sỉ nhục, để cho hắn thẹn quá thành giận. To lớn khí thế phả vào mặt, tựa như cùng núi cao ái mộ một dạng, mặt đất đều đang khẽ run, không đợi Tần Tinh có phản ứng, liền nghe được phù phù một tiếng, Chu Đại Lượng đã quỳ một gối xuống tại mà. Ngoại trừ Tần Tinh, bốn người người bên trong, Chu Đại Lượng thực lực yếu nhất, căn bản là không có cách ngăn cản Tô Bình cổ uy áp này, đầu không kiên trì nổi trước, mà ba người khác tuy rằng vẫn không có quỳ xuống, nhưng mà hai chân nhưng lại như là cùng si khang một dạng, run rẩy kịch liệt đến, hiển nhiên cũng không kiên trì được bao lâu. Đang khi to lớn khí thế uy áp phía dưới, Tần Tinh lại giống như là người không có sao một dạng, chẳng những ngay cả mặt mũi sắc đều không có biến hóa chút nào, hơn nữa còn nhấc chân, bước ra một bước. Đây bước ra một bước, Tần Tinh liền trực tiếp đứng ở Tô Bình phía trước, chắn tại Chu Đại Lượng bốn người trước người, để cho Chu Đại Lượng bọn họ nhất thời cảm giác thân thể nhẹ bẫng, kia áp lực khổng lồ, vậy mà trực tiếp biến mất. Áp lực, đương nhiên không biết biến mất, chỉ có điều toàn bộ đều tập trung ở Tần Tinh trên thân, mà đối mặt loại này để cho mặt đất đều chấn động theo uy áp, Tần Tinh lại phảng phất người không có sao một dạng, thân thể càng là thẳng tắp, giống như là một tòa vĩnh viễn sẽ không ngã xuống núi cao, vẫn yên lặng nhìn chăm chú Tô Bình. Tinh ngân một khắc cảnh giới, khoảng cách tinh ngân nhị khắc chỉ có khoảng cách một bước, vốn là, ngươi sẽ có được tiền đồ coi như không tệ, chỉ tiếc, cuộc đời ngươi, liền phải đến đây chấm dứt. Tần Tinh lời vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người đều vì đó xôn xao. Nếu như là Tô Bình hướng về phía Tần Tinh nói ra những lời ấy, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chính là dĩ nhiên là Tần Tinh cái này bát tinh tinh sĩ, hướng về phía Tô Bình vị này tinh ngân kỳ tinh giả nói ra lời như vậy. Đây cho mọi người cảm giác, giống như là một cái hài tử, tại lão khí hoành thu dạy dỗ một cái thành niên tráng hán. Thậm chí có người nhịn không được bật cười, bọn họ cười Tần Tinh không biết tự lượng sức mình, cười Tần Tinh lời nói ngây thơ, nhưng mà, Tô Bình lại không có cười. Thậm chí ngay cả từ đầu đến cuối mang theo nụ cười âm trầm Diệp Sóc, cũng tại lúc này thu liếm trên mặt cười, lộ ra vẻ ngưng trọng. Bởi vì chỉ có hai người bọn họ biết rõ, tại Tô Bình phóng xuất ra mình khí thế thời điểm, hắn và Tần Tinh phòng, trên thực tế đã tỷ đấu bên trên. Tỷ đấu về khí thế, chớ xem thường khí thế lực lượng, rất nhiều cường giả tại đối mặt địch nhân thời điểm, thậm chí đều không cần xuất thủ, chỉ là bằng vào bản thân khí thế, là có thể để cho địch nhân không chiến đánh bại. Tinh ngân kỳ tinh giả khí thế, đủ để áp tới toàn bộ tinh ngân kỳ trở xuống tinh tu không ngốc đầu lên được, đây chính là cảnh giới khoảng chênh lệch. Chính là Tần Tinh, cái này bát tinh tinh sĩ, thân ở tinh ngân kỳ tinh giả khí thế uy áp phía dưới, không những một chút việc cũng không có, thậm chí còn có thể mở miệng nói chuyện, hơn nữa, càng là một lời vạch trần Tô Bình tu vi cảnh giới. Phải biết, hiện tại Tô Bình cũng không đủ sức mở miệng. Phải biết, ngay cả Diệp Sóc đều không nhìn ra Tô Bình cảnh giới. Chương 69, lực chiến tinh ngân. Cái gì gọi là tức giận? Hít sâu một hơi, chính là tức giận, sinh mệnh, chính là dựa vào một hơi mà tồn tại, mà khí thế, chính là dùng cái này tức giận làm trụ cột, thả ra ngoài một loại uy áp. Nói chuyện, cũng là thông qua tức giận tại đầu lưỡi trong cổ họng chuyển động cho nên phát ra âm thanh. Lúc này, Tô Bình muốn làm nhục Tần Tinh, đã là đem bản thân khí thế hoàn toàn phóng ra, thế cho nên hắn căn bản là không có cách mở miệng nói chuyện, vừa nói, tức giận liền biết tiết, khí thế liền biết tán. Chính là Tần Tinh, đang chịu đựng Tô Bình khí thế uy áp đồng thời, còn có thể hoảng nếu như không có chuyện thẳng thắn nói, đơn từ một điểm này liền có thể nói rõ, Tần Tinh khí thế, so với Tô Bình đến, chắc chắn mạnh hơn. Bởi vì, Tần Tinh vẫn không có phóng xuất ra toàn bộ khí thế. Cái này tự nhiên để cho Tô Bình cùng Diệp Sóc cảm thấy khiếp sợ, cũng quả thực không cách nào nghĩ thông suốt, vì sao một cái bát tinh tinh sĩ, lại có thể nắm giữ mạnh hơn tinh ngân cảnh tinh giả khí thế. Còn nữa, tinh ngân kỳ đồng dạng chia làm 9 cái cảnh giới, bởi vì tinh ngân, chính là muốn lấy tinh lực tại bên trong đan điền trước mắt, cho nên được xưng là tinh ngân cửu khắc. Trên đan điền có mấy cái tinh ngân, đã nói lên thân ở cái cảnh giới nào bên trong. Mà nếu muốn biết tinh ngân kỳ tinh giả chân thực cảnh giới, nhất định phải có thể nắm giữ nhìn thấu đối phương đan điền năng lực, đây liền cần nguyên thần cường đại. Ngược lại đều là tinh ngân một khắc cảnh giới Diệp Sóc, là không cách nào nhìn thấu Tô Bình đan điền, cho nên, hắn cũng không biết Tần Tinh rốt cuộc là lừa gạt, hay là thật đã nhìn ra. Các ngươi, đi qua đi. Tần Tinh bỗng nhiên mở miệng lần nữa, bất quá lần này nói chuyện đối tượng là bị hắn bảo vệ ở sau lưng Chu Đại Lượng 4 người. Ban nãy 4 người này, thiếu chút nữa thì bị Tô Bình khí thế đè ngã xuống đất, làm phiền Tần Tinh kịp thời xuất hiện, đưa bọn họ giải cứu ra, hôm nay nghe được Tần Tinh mà nói, 4 người hơi ngẩn ra, thiết thất đầu tiên bước, một bước đi về phía kia lối vào tụ tập đám người. Hướng theo thiết thất hành động, Tôn Thanh Lãng, Sở Hàn Y cũng lần lượt di chuyển, cuối cùng liền Chu Đại Lượng cũng là run run rẩy rẩy đi tới. Đối với 4 người này hành động, Tô Bình mặc dù có lòng muốn ngăn cản, nhưng lại thân bất do kỷ, mà Diệp Sóc chỉ là nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, cũng không có ngăn cản. Dù sao, hắn nhiệm vụ chính là muốn tới giết rồi Tần Tinh, đoạt lại buộc tinh dây thừng, những người khác, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, cũng không đáng giá được hắn xuất thủ. Lại là chốc lát sau, Tô Bình thân thể đã có một vài hơi run rẩy, điều này nói rõ, khí thế của hắn suýt tản đi, mà Tần Tinh, vẫn như cũ vô cùng yên lặng, đứng ở nơi đó, cho người cảm giác giống như là đã đứng ngàn năm vạn năm, hơn nữa còn sẽ vĩnh viễn đứng đi xuống một dạng. Rốt cuộc, Tô Bình trong miệng đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, ngay sau đó trên đỉnh đầu, bất thình lình bốc lên một phiến mãnh liệt biển lửa, mà trong biển lửa, bất ngờ dâng lên nhất luân đỏ rực mặt trời. Tựa như cùng đây trong ngọn lửa, sản sinh ra mặt trời một dạng. Hỏa vũ diễm dương, hỏa dương tinh, đây là Tô Bình sư huynh mệnh tinh, hắn vậy mà triệu hoán ra mệnh tinh. Tinh động cửu cảnh một cảnh cuối cùng, tinh động cảnh, còn gọi là định tinh cảnh. Cái cảnh giới này thập phần huyền diệu, định tinh quá trình đều thuộc về cảnh giới này bên trong, nhưng là khi định tinh thành công một khắc này, mệnh tinh sẽ phóng xuất ra một luồng không ai sánh bằng tinh lực, triệt để tẩy rèn luyện tinh tu thân thể, giúp đỡ người trước mắt trong đời đạo thứ nhất tinh ngân, cho nên bước vào tinh ngân cảnh. Tinh ngân cảnh lúc trước, tinh tu có khả năng hiện ra đủ loại đồ án, tuy rằng cùng bản thân mệnh tinh cùng một nhịp thở, nhưng kia cũng là từ tinh văn ngưng tụ mà thành, chính là một khi định tinh thành công, lại triệu hồi ra mình mệnh tinh, liền là chân chính tinh thần tinh lực ngưng tụ, hai người so sánh, uy lực không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Hôm nay, Tô Bình nơi triệu hồi ra vùng này hỏa vũ diễm dương, chính là mệnh tinh hắn, hỏa dương tinh tinh lực ngưng tụ mà ra. Biển lửa nâng mặt trời, đem bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt đề thăng, phạm vi ngàn mét bên trong, không khí bắt đầu vặn vẹo, cỏ cây bắt đầu khô héo, thậm chí ngay cả mặt đất đều chậm chậm bắt đầu khô khốc. Đứng ở đằng xa Địa Nguyên Tông đệ tử, cũng không khỏi chủ bắt đầu rối rít lùi về sau, bởi vì đây cổ nhiệt độ, thậm chí có thể đem thân thể bọn họ đốt. Diệp Sóc khẽ cau mày, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, thân thể bốn phía vậy mà nổi lên một luồng vần nước, giống như là ẩn thân tại một phiến màn nước bên trong, nhất thời ngăn cách nhiệt độ đối với mình ảnh hưởng. Bồng bồng bồng, hướng theo một gốc cỏ dại bị nhiệt độ đốt, phạm vi ngàn mét bên trong, bạo phát ra liên miên không dứt hỏa diễm bay cao thanh âm, trong chớp mắt, khu vực này đã biến thành sôi trào khắp trốn biển lửa. Một màn này, nhìn mọi người khiếp sợ không thôi đồng thời, cũng là cực kỳ hâm mộ, đây chính là tinh ngân kỳ tinh giả thực lực, thực sự quá cường đại. Đừng nói tinh sĩ rồi, đổi thành cùng các loại cảnh giới tinh giả, chỉ sợ cũng không cách nào kháng cự Tô Bình mệnh tinh chi lực. Tại tất cả mọi người nghĩ đến, hiện ở đó một Tần Tinh, coi như không có chết, chỉ sợ cũng đã giống như bốn phía tất cả một dạng, bị đốt. Song khi bọn họ xuyên thấu qua kia giữ tợn vặn vẹo diễm nhiều hướng về trong biển lửa nhìn đến thời điểm, không ngờ phát hiện, Tần Tinh vẫn như cũ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, mặc dù xung quanh hỏa diễm tàn phá, nhưng mà hắn quanh người 2 mét trong phạm vi, lại là căn bản không có chút nào hỏa diễm. Giống như là hắn vị trí chỗ ở, hỏa diễm căn bản không dám tới gần một dạng. Đây là có chuyện gì? Lẽ nào hắn không sợ hỏa? Đúng vậy a, hắn không những không sợ hỏa, ngược lại thật giống hỏa sợ hắn một dạng. Điều này sao có thể, hắn mới bát tinh tinh sĩ a, hơn nữa cũng không có mệnh tinh xuất hiện, làm sao có thể đủ tại đây trong biển lửa không bị thương chút nào. Bọn họ không rõ, nhưng mà Diệp Sóc chính là trong mắt quang mang chớp động, tự nhủ, gió, cái này gọi tần tinh ra hỏa, thân thể bốn phía có gió tại không ngừng lưu động, tốc độ cực nhanh, hình thành một luồng gió lốc, thế cho nên đem hỏa diễm toàn bộ chắn, xem ra, mệnh tinh hắn hẳn đúng là cùng gió có liên quan. Diệp Sóc đã nhìn ra, tự nhiên Tô Bình cũng đã nhìn ra, lạnh rên một tiếng, hai tay lần nữa quơ múa, giống như vị hỏa thuộc về quân vương một dạng, điều khiển phạm vi ngàn mét bên trong hỏa diễm, thuận theo thủ thế mà trên dưới tung bay, trong khoảnh khắc từng chuôi từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành hỏa đao chậm rãi xuất hiện. Ngàn mét trong phạm vi, vô số đem hỏa đao dục dịch, vừa có hỏa diễm thiêu đốt, cũng có lưỡi dao sắc bén. Hỏa diễm đao lưu, toàn bộ hỏa diễm đao, lập tức từ bốn phương tám hướng, ùn ùn kéo đến lộ ra động, hội tụ thành một luồng hỏa diễm đao lưu, hướng về tần tinh mãnh liệt đi qua. Đao lưu nơi đi qua, hết thảy đều bị hóa thành cho bụi, cho dù liền không khí đều bị nhen lửa, đã biến thành khu vực chân không, trong khoảnh khắc đi tới tần tinh phía trước, đồng loạt chặt xuống. Ông ong, tần tinh trên thân thể, tinh quang thôi sán, bay lên mà ra, cùng lúc đó, hắn cũng giơ tay lên, khẽ vồ phòng, cuồng phong đột ngột. Gió, khởi, hô, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, từng luồng cuồng phong đất bằng phẳng mà khởi, điên cuồng xoay tròn, cuồng bạo chi lực phảng phất đem mặt đất cũng vì đó thổi nứt ra, nhất thời liền đem bốn phía kia hung tràn lên hỏa diễm đao lưu, toàn bộ thổi tản ra, thậm chí còn có một phần cuốn ngược quay về, công về phía Tô Bình. Hừ, Tô Bình đương nhiên không có khả năng bị mình tinh kỹ thương tổn đến, tay áo quay cuồng phong, xông lại vô số hỏa diễm đao đồng loạt dừng ở bầu trời, hơn nữa nhanh chóng dung hợp vào nhau, cuối cùng đã biến thành một thanh to lớn hỏa diễm đao, hơn nữa lưỡi đao bên trên lại có hồng nhật chìm nổi. Một thanh dài đến 100 mét hỏa diễm chi đao, sừng sững ở bên trong trời đất. Mệnh tinh chi đao, hỏa dương chi đao, chảm. Tô Bình há mồm nhẹ nhàng phun ra 9 chữ sau đó, sắc mặt có chút hồng nhuận, vốn là hắn liền bị thương trên người, hiện tại ra tay toàn lực, càng là kích thích thương thế, để cho thương thế lần nữa nặng thêm. Ầm, to lớn hỏa dương đao, lập tức hướng về tần tinh chém xuống. Trong thiên địa tất cả phảng phất đều đã biến mất, chỉ còn lại có đây lăng không mà xuống một đao, cháy hừng hực, tựa hồ muốn thiên địa này đều nhất chảm vì hai, đốt thành cho bụi. Một đao này, thực sự quá kinh diễm, như thế tráng lệ một màn, rung động thật sâu đến xung quanh xem cuộc chiến địa nguyên tông các đệ tử, mỗi một người đều không nhịn được kinh hô thành tiếng. Trời ạ, đây thật là nhân lực nơi có thể làm được không? Điều này cũng quá kinh người. Đương nhiên là nhân lực, hơn nữa chính là Tô Bình sư huynh thi triển ra tinh kỹ, đây chính là tinh ngân kỳ tinh giả thực lực. Đao này vừa ra, tinh sĩ bên trong, tuyệt đối không có người có thể địch. Phải, cái này gọi tần tinh, chết chắc rồi. Thậm chí ngay cả Diệp Sóc cũng âm thầm gật đầu, tuy rằng là ta lấy 490 đạo tinh văn hướng đánh tới tinh ngân cảnh, trước mắt cũng là tinh ngân một khắc cảnh giới, nhưng mà Tô Bình đã sắp muốn đến tinh ngân nhị khắc, một đao này, nếu đổi lại là ta, cho dù có thể tiếp được, cũng sẽ là cái lưỡng bại câu thương cục diện. Hơn nữa, Tô Bình còn bị thương trên người, xem ra, lòng chúng chi nhân, quả nhiên rất mạnh. Chu Đại Lượng nhắm hai mắt lại, không dám nhìn nữa, thiết thất hai quả đấm nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm chuôi này phảng phất có thể từ lúc khai thiên lập địa hỏa dương chi đao. Tôn Thanh Lãng sắc mặt ngưng trọng cũng sắp muốn chảy ra nước, Sở Hàn Y sắc mặt tái nhợt, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, hai tay mười ngón tay gắt gao quấn quýt lấy nhau. Hiển nhiên, hiện tại tất cả mọi người cũng không coi trọng tần tinh. Nhưng mà đúng vào lúc này, tần tinh âm thanh chính là cách xa truyền ra, lão thất, hắn một đao này, không bằng ngươi một đao kia. Đối mặt kinh diễm như thế một đao, tần tinh chẳng những vẫn yên lặng, hơn nữa còn mở miệng đối với thiết thất nói chuyện, đặc biệt là hắn trong lời nói ý tứ, tựa hồ là đang chỉ điểm hắn. Lần này, thật là toàn trường yên lặng như tờ, mà bị tần tinh chỉ đích danh thiết thất, tại ngẩn ra sau đó, liền vội vàng trợn to hai mắt, nhìn về phía tần tinh. Ông ong, trong lúc thiên địa chấn động, một cái đầu ngón tay màu vàng, tại tần tinh trên đỉnh đầu chậm rãi xuất hiện. Gốc này đầu ngón tay, đồng dạng có đến 100 mét đến dài, uyển như thần linh ngón tay một dạng, cùng hỏa dương đao thể tích, không phân cao thấp. Ở đó to lớn hỏa dương đao, sắp chém xuống đến tần tinh đỉnh đầu thời điểm, đây ngón tay, cũng từ từ nâng lên, đưa ra, hướng về kia hỏa dương đao lưỡi đao chỗ không ngừng chìm nổi hồng nhật, nhẹ nhàng điểm lại đi. Thiên cơ chi chỉ, vốn là tần tinh tại phá giải xuyên sơn giáp thú yêu phong ấn thời điểm, liền muốn nhìn một chút thiên cơ chi chỉ uy lực chân chính, chỉ tiếc, cuối cùng lại lấy phương thức đặc thù giải khai phong ấn, để cho hắn không có cảm nhận được. Hiện tại, đối mặt vị này tinh ngân kỳ Tô Bình, hắn lần nữa thi triển ra thiên cơ chi chỉ, đến xem thử,

Sở Hàn Y vẫn không sợ hãi chút nào, trừng mắt nhìn Diệp Sóc. Diệp Sóc giận quá thành cười, gật gật đầu nói, được, các tiểu nương có gan, đủ sức, ta thích, chờ ta giải quyết xong tiểu tử này, liền dẫn ngươi trở về phủ, tối hôm nay, lão tử sẽ nhìn một chút ngươi ở trên giường, có còn hay không đây cổ kính. Sở Hàn Y bỗng nhiên cảm giác trong lòng Tần Tinh đang giãy giụa, lúc này hiểu rõ hắn là muốn đứng lên, trên tay vội vàng dùng rồi chút lực đạo, nhỏ giọng nói, đừng đi. Ta dẫn ngươi hồi tông. Nàng không muốn Tần Tinh lại đi cùng Diệp Sóc tranh đấu, bởi vì hiện tại Tần Tinh căn bản không thể nào là Diệp Sóc đối thủ, hôm nay biện pháp duy nhất, chính là nghĩ biện pháp, cho dù thông suốt ra tánh mạng mình, đem Tần Tinh đưa về kia đã mở ra quang môn, chỉ phải trở về địa nguyên tông, Tần Tinh là có thể tạm thời an toàn. Chỉ là Tần Tinh lực lượng chính là cực lớn, hơi thoáng giãy giụa, vậy mà thật đứng lên, chỉ là thân thể loạng choạng, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn ngã xuống một dạng. Mà Sở Hàn Y hai tay lại vẫn gắt gao kéo Tần Tinh một cánh tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Hàn Y trong tai chợt nghe Tần Tinh âm thanh, buông tay đi, ta, báo thù cho huynh. Ngẩn ra phía dưới, Sở Hàn Y bàn tay hơi buông lỏng một chút, Tần Tinh cánh tay liền rời khỏi tay, cả người đứng ở Diệp Sóc phía trước. Diệp Sóc cũng không nghe thấy Tần Tinh lời mới vừa nói, đối với Tần Tinh đứng lên cũng không động dung chút nào, hắn thấy, hiện tại Tần Tinh, chính là một cái mặc cho mình tùy ý xẻ thịt dê con. Tiểu gia hỏa, ta thật là càng ngày càng thích ngươi rồi, bất quá, rất đáng tiếc, hôm nay ngươi chết chắc rồi, ngươi chết, cũng đừng trách ta a, ta cũng không muốn giết ngươi. Diệp Sóc mặt đầy cười ác độc, hướng về Tần Tinh đưa tay ra. Ầm ầm, đột nhiên, dị biến nảy sinh, một tiếng sấm rền một bản tiếng vang lớn từ phía dưới mặt đất ầm ầm vang dội, ngay sau đó, toàn bộ mặt đất, toàn bộ bầu trời, toàn bộ thiên ngoại phi cảnh đều dữ dội chấn động lên. Đột nhiên như thế biến hóa, để cho tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình. Cũng không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, ngay cả Diệp Sóc cũng là chau mày, đưa ra bàn tay tạm thời dừng ở bầu trời, quay đầu đánh giá bốn phía. Cùng lúc đó, Địa Nguyên Tông 18 tòa trên ngọn núi, đột nhiên đồng loạt phóng thích ra vô số đạo tinh khí, hướng về một chỗ hư vô bao phủ mà đi. Khi tinh khí hội tụ đến rồi nhất định độ dày sau đó, vùng này vốn là hẳn là hư vô vị trí chỗ ở, vậy mà lúc ẩn lúc hiện nổi lên một tòa cao đến vạn trượng đỉnh núi. Đỉnh thứ 19, chương 71, hắn có thể trở về. Địa Nguyên Tông, 18 tòa đỉnh núi, tại toàn bộ Tây Châu, thậm chí là toàn bộ Thiên Tinh Đại Lục lên, đều là ai ai cũng biết sự tình, nhưng mà, chỉ có cực kỳ ít ỏi mấy người biết rõ, trên thực tế, Địa Nguyên Tông, tổng cộng có 19 tòa đỉnh núi. Chỉ có điều, tòa đỉnh núi thứ 19, là nấp trong hư vô, bị tinh trận vần quanh, trong ngày thường căn bản sẽ không hiển lộ, coi như xuất hiện, trừ phi là tu vi cực cao chi nhân, nếu không cũng không cách nào phát hiện. Đây tòa đỉnh núi thứ 19, liền được xưng là Ẩn Phong, cũng là Địa Nguyên Tông thật đang chỗ hạch tâm. Vào giờ phút này, Ẩn Phong tuy rằng xuất hiện, nhưng mà phần lớn đệ tử lại vẫn không rõ, thả mắt nhìn đến, chỉ có một phiến không có giới hạn tinh khí lượn lờ, mà nó xuất hiện nguyên nhân, liền là tới từ thiên ngoại phi cảnh chấn động. Tinh khí bao phủ bên trong, bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm, hắn tỉnh. Ngay sau đó, một thanh âm khác vang dội, không có khả năng, dựa theo chúng ta thôi toán, ít nhất còn cần 100 năm máu tươi hiến tế, mới có thể hóa giải được phong ấn đó chi lực. Để cho thức tỉnh. Thanh âm đầu tiên hỏi tiếp, chẳng lẽ chỉ là thỉnh thoảng thức tỉnh? Một hồi trầm mặc sau đó, cái âm thanh thứ ba vang dội, nếu mà chỉ là thỉnh thoảng thức tỉnh, tuyệt đối không có khả năng dẫn phát toàn bộ thiên ngoại phi cảnh đều phát ra chấn động, lão tứ, ngươi đi xem một chút đi. Tuân lệnh, một ánh hào quang từ nơi này ẩn phong bên trong bắn ra, xuyên qua tầng tầng tinh khí, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở thí phong bên trên. Ngoại trừ ẩn phong ra, cái khác 18 tòa đỉnh núi bên trong, thậm chí ngay cả cùng thiên ngoại phi cảnh bên trong, cũng mỗi người có tiếng người vang dội. Chủ phong bên trên, một tòa cung điện vậy mà trôi lơ lửng ở đỉnh núi cao, một tên người đeo một thanh không vỏ kiếm thanh y nam tử quỳ gối đỉnh núi, hướng về phía cung điện trầm giọng nói, đại sư huynh, thật giống như thú chủ thức tỉnh. Kiếm Trần, ngươi đi xem một chút đi, tất cả từ bản thân ngươi định đoạt. Thanh y nam tử hai tay ôm quyền, tuân lệnh. Long phong trong lòng núi, ngồi xếp bằng một người tuổi còn trẻ nam tử, kim áo lót tóc vàng. Hai mắt đột nhiên mở ra, một luồng kinh thiên khí thế để cho lòng núi đều truyền đến ken két vỡ vụn thanh âm, hắn trầm giọng mở miệng nói, Lưu Ngạo, ngươi đi thiên ngoại phi cảnh một chuyến. Không gặp có bất kỳ đáp lại nào, chỉ thấy một tia kim quang, từ long phong bên trên bay ra. Cuồng phong trên thác nước ngàn trượng kia, đồng dạng vang dội một cái thanh âm, Hải Vân Tiêu, vất vả ngươi đi một chuyến thiên ngoại phi cảnh. Đã biết, trong thác nước, thanh niên áo lam Hải Vân Tiêu thân thể nổi lên, đứng dậy, quanh người tản mát ra nhàn nhạt sóng gợn. Bước ra một bước, trong khoảnh khắc tan biến không còn dấu tích. Thiên ngoại phi cảnh bên trong, kia xuyên sơn giáp biến thành hắc y lão giả cổ sơn xuyên, mặt lộ kinh hoàng, thú chủ thức tỉnh. Thú chủ thức tỉnh, thú chủ thức tỉnh, mỗi nói một câu thú chủ thức tỉnh, trên mặt hắn kinh hoàng liền biết rút lui mấy phần, mà đến lúc ba câu nói sau khi nói xong, trên mặt hắn đã hoàn toàn tràn ngập hưng phấn. Hét lớn một tiếng, cả người thẳng tắp chui vào trong lòng đất, tan biến không còn dấu tích. Còn có nữ tử yêu diễm này, cởi trần đại hán, và vô số tinh thú, tại lúc này, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, giống như là có thiên đại hỷ sự tức sắp giáng lâm một dạng, oanh nhiên nhi tán. Lúc này Thí Phong, bởi vì khoảng cách thiên ngoại phi cảnh gần đây, cảm nhận được chấn động cũng là rõ ràng nhất, toàn bộ đỉnh núi đều tại lay động dữ dội đến, tựa như lúc nào cũng có ái mộ khả năng. Mà tại như vậy đại trên quảng trường, những cái kia mới vừa từ thiên ngoại phi cảnh bên trong trở lại các đệ tử, cơ hồ toàn bộ ngổn ngang ngã trên mặt đất, từng cái sắc mặt kinh hoàng, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chu Đại Lượng ngã trên mặt đất, quay đầu nhìn sau lưng Quang Môn la lên, làm sao? Ồ, Sở sư tỷ thế nào còn không có trở về? Nàng ngay tại phía sau chúng ta a. Thiết Thất hai tay chống mà, dùng sức đứng lên, đang kịch liệt chấn động bên trong, loạn choạng hướng về Quang Môn đi tới, mà Tôn Thanh Lãng cấp bách vội mở miệng nói, lão thất, không đến mở ra thời gian, cửa này chỉ có thể ra, không thể vào. Quả nhiên, khi Thiết Thất thân thể vừa mới đụng chạm lấy Quang Môn thời điểm, nhất thời một ánh hào quang đem hắn cho trực tiếp bắn ra ngoài, lần nữa ngã trên đất. Cùng lúc đó, thiên ngoại phi cảnh bên trong cũng đã loạn thành một đoàn. Bởi vì lúc trước Tần Tinh và người khác đứng tại chỗ cửa vào, cho nên những đệ tử khác đều không dám gần trước, hiện tại đột nhiên xuất hiện dạng biến hóa này, những đệ tử này phục hồi tinh thần lại sau đó, lập tức chen lấn hướng về cửa vào phóng tới. Chỉ là tại đây chấn động càng thêm kịch liệt, thế cho nên bọn họ vừa mới đứng lên liền ngã xuống, lại thêm số người quả thực quá nhiều, trong lúc nhất thời, loạn thành một đoàn. Tần Tinh cùng Diệp Sóc, hai người cũng tạm thời không có công kích lẫn nhau, cũng thế trên mặt đều có vẻ nghi hoặc, hiển nhiên, bọn họ cũng không biết đến nơi này đáy chuyện gì xảy ra. Tần Tinh hít sâu một hơi, đột nhiên tay áo hướng về sau lưng hất lên, nhất thời một luồng êm dịu lực lượng đem ngồi dưới đất Sở Hàn Y cho bao vây lại, hơn nữa nâng thân thể nàng, xông về cửa vào. Bởi vì Sở Hàn Y khoảng cách cửa vào quá gần, nàng chưa kịp phục hồi tinh thần lại, cả người đã bị đưa vào quang môn, mà nàng cuối cùng nhìn thấy, chính là Tần Tinh đã quay lại tấm kia bình tĩnh như cũ mặt, hơn nữa hiếm thấy hướng về phía mình, lộ ra vẻ mỉm cười. Chính là đây vẻ mỉm cười, để cho Sở Hàn Y trái tim nhảy lên kịch liệt, lớn tiếng nói, không, ta muốn lưu lại bồi. Sở Hàn Y người và thanh âm bị quang môn trực tiếp thâu tóm, trong nháy mắt trở lại trên quảng trường. Sở sư tỷ, người đã trở về. Chu Đại Lượng nhìn một cái Sở Hàn Y, trước mắt nhất thời sáng lên, vừa nói chuyện, một bên lộn nhào một vòng đi tới. Sở Hàn Y lại giống như là căn bản làm như không nghe thấy, ánh mắt gần như thử ra nhìn chăm chú lên trước mắt quang môn, ngay sau đó, đột nhiên đứng dậy, hướng về quang môn phóng tới. Tự nhiên, nàng kết cục cùng Thiết Thất một dạng, cả người đều bị một vệt ánh sáng cho phản chấn ra, té xuống đất. Giấy rụa bò dậy, Sở Hàn Y không còn hướng về quang môn, nhưng mà nàng cặp mắt vẫn như cũ thẳng tắp nhìn chằm chằm quang môn, hy vọng có thể từ ánh sáng trong môn phái, nhìn thấy tấm kia. Yên lặng mặt, chỉ tiếc, ánh sáng trong môn phái, tuy rằng bắt đầu lần lượt có những đệ tử khác trở về, cuối cùng, thậm chí ngay cả Lưu Trần cùng Tô Bình, đều bị người lảo đảo dắt díu lấy đi trở về sau đó, nhưng mà tấm kia yên lặng mặt, lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Nửa khắc đồng hồ đi qua, trên quảng trường, 16 tòa ánh sáng trong môn phái cũng sẽ không tiếp tục có đệ tử xuất hiện, quét sạch cửa cũng đồng loạt run rẩy, sau đó đột nhiên hóa thành 16 đạo quang mang, xông lên trời, tan biến không còn dấu tích. Đến đây kết thúc, mỗi năm một lần thiên ngoại phi cảnh thí luyện tuyên bố kết thúc, lần nữa mở ra, gặp nhau tại một năm về sau. Hướng theo quang môn biến mất, toàn bộ Thí Phong cũng rốt cuộc yên tĩnh lại, bất quá vừa mới phát sinh một màn kia màn, chính là để cho tất cả đệ tử đều là kinh hãi không thôi. Sở Hàn Y bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp nắm một cái đệ tử cổ áo, lớn tiếng hỏi ban nãy bên trong xảy ra chuyện gì. Tần Tinh hắn thế nào? Tên đệ tử này kinh sợ bên trong, khoát tay lia lịa nói ta không rõ, ta chỉ lo trở về, không có chú ý. Sở Hàn Y buông ra tên đệ tử này cổ áo, liên tục lại hỏi nhiều cái đệ tử, đạt được trả lời lại đều là giống nhau. Xác thực, ban nãy cái loại này chấn động kịch liệt phía dưới, tất cả mọi người trong đầu duy nhất có thể nghĩ đến chính là quay về Địa Nguyên Tông, nơi nào còn có thời gian đi quản những người khác sống chết. Bỗng nhiên, một tên đệ tử nhỏ giọng nói, ta đến tiến vào quang môn thì nhìn thoáng qua, thật giống như thấy được, trời sập, địa liệt rồi, sơn băng rồi. Trên quảng trường đệ tử bắt đầu lần lượt tản đi, trở về mỗi người ở tại đỉnh núi, Lưu Trần đang bị dắt díu lấy lúc rời đi sau khi, mạnh mẽ nhìn chằm chằm rồi một cái Sở Hàn Y và người khác, bất quá, lại căn bản không có nhân lý hắn. Cuối cùng, như vậy đại quảng trường, chỉ còn lại có 4 người, chính là Thiết Thất, Tôn Thanh Lãng, Chu Đại Lượng cùng Sở Hàn Y, bọn họ vẫn không đồng ý ly khai, vẫn ở nơi này chờ đợi, hy vọng có kỳ tích xuất hiện, hy vọng Tần Tinh có thể mang theo kia mặt đầy yên lặng, ra bọn hắn bây giờ phía trước. Lúc này, một cái tóc trắng xóa, trên người mặc áo gai lão giả, sờ mình cảm mấy sợi râu dài, chậm rãi đi đến 4 người phía trước, hơi lườm bọn hắn nói, cửa vào đều đóng cửa, các ngươi còn đứng ở nơi này làm gì, trở về đi, đều trở về đi, các ngươi đồng bọn, nếu như có thể trở về, tất nhiên sẽ trở về, nếu mà không thể trở về đến, các ngươi đợi thêm cũng vô ích. Sở Hàn Y biết rõ, vị lão giả này chính là phụ trách canh gác thí phong chi nhân, mà đối mặt với đối phương xua đuổi, nàng bỗng nhiên mở miệng, hắn có thể trở về. Trong thanh âm tràn đầy kiên định, hắn có thể trở về. Tôn Thanh Lãng trên mặt không có nữa lười biếng, có chỉ là vô biên tin chắc, dụng sức gật đầu. Hắn có thể trở về. Thiết Thất lạnh lùng bỏ lại những lời này sau đó, vậy mà không còn để ý tới mọi người, trực tiếp chuyển thân ly khai. Hắn có thể trở về. Chu Đại Lượng nỉ non lên tiếng, gãi đầu mình, tựa hồ có chút không có lòng tin. Tuy rằng không nguyện, nhưng mà ba người vẫn là lưu luyến không rời đi, mà đến lúc sau khi bọn hắn rời đi, cái này trắng lão giả tóc bạc xám, ngẩng đầu nhìn bầu trời, sờ mình râu dài, tự nhủ, địa linh tử tiến vào, long chúng có người tiến vào, cửu văn minh có người tiến vào, không ngớt kiêu đều phái người tiến vào, bất quá, trừ ta Thiên Sơn Thú Tông ra, các ngươi ai có thể đánh thức thú chủ. Về phần mấy hài tử này và người khác, quả quyết là không về được. Lắc lắc đầu, lão giả sờ râu dài, chắp hai tay sau lưng, đi thong thả phương bộ, chậm rãi ly khai tòa này quảng trường. Thí phong, rốt cuộc khôi phục yên tĩnh, nhưng mà, thiên ngoại phi cảnh bên trong, chính là nghiêng trời lệch đất, không hết sức bình tĩnh. Lúc trước, có vị đệ tử nói hắn loáng thoáng thấy được trời sập, địa liệt rồi, sơn băng rồi, hắn không có nhìn lầm. Ngay tại Tần Tinh đem Sở Hàn Y đưa về quang môn sau đó, thiên ngoại phi cảnh bên trong kia chấn động dữ dội lay động đạt tới cực hạn, kia cao cao tại thượng thiên, xác thực sụp xuống rồi hơn phân nửa, kia minh mông mặt đất bên trên, thật có kế sách đạo trưởng đạt đến mấy chục vạn trượng vết nứt, kéo dài vô tận, kia liên miên chập trùng núi non trùng điệp, cũng xác thực đổ nát nghiêng về. Thiên tháp rơi xuống đất mới, không có nện vào Tần Tinh, sơn băng đổi địa phương, cũng không có đụng phải Tần Tinh, nhưng mà địa liệt mở thời điểm, hắn và Diệp Sóc lại vừa vặn đứng ở trên cái khe. Diệp Sóc phản ứng kịp thời, vội vàng nhảy ra đến, tránh thoát vết nứt thôn vệ, nhưng mà Tần Tinh lại là bởi vì trong cơ thể trọng thương, tinh khí chưa tới, căn bản vô lực tránh né, chỉ có thể mặc cho mình từ vùng đất kia bên trên nứt ra trong khe hở, rơi xuống mà đi. Tần Tinh có thể rõ ràng cảm giác thân thể của mình đang không ngừng rơi xuống dưới, gió bên tai âm thanh vù vù, trước mắt trong cái khe xuyên thấu vào quang mang, dần dần biến mất, mãi đến đen kịt một màu, mà thân thể vẫn như cũ tại rơi xuống, phảng phất phía dưới là vực thẳm vô tận một dạng, sẽ để cho mình vĩnh viễn loại này rơi xuống. Dần dần, Tần Tinh thần trí bắt đầu lỏng lẻo, tinh thần bắt đầu mê man, mãi đến hai mắt chậm rãi nhắm lại. Đang lúc này, Tần Tinh phía dưới, kia phảng phất mãi mãi trong bóng tối, bỗng nhiên xuất hiện một đoàn ánh sáng yếu ớt mang, quang mang không lớn, chỉ có to bằng cái thớt, từ xa nhìn lại, giống như là một cái ánh sáng động một dạng. Mà Tần Tinh thân thể, liền loại này, thẳng tắp rơi vào đến nơi này cái ánh sáng động bên trong, tan biến không còn dấu tích. Đột nhiên, một cái tràn đầy phẫn nộ tiếng gầm, từ nơi này ánh sáng động bên trong truyền ra, ta nói ta làm sao có thể đột nhiên tỉnh lại, nguyên lai là ngươi máu tươi rơi vào tại đây, là ngươi, dĩ nhiên là ngươi. Chương 72, nằm mộng. Ca ca, ngươi ở đâu? Ca ca, tại đây thật là tối, ta thật sợ hãi. Ca ca, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Rất lâu chưa từng nghe được kia quen thuộc mang theo kinh hoàng âm thanh nữ hài, lần nữa tại Tần Tinh trong đầu vang dội, hơn nữa, so với trước kia đến, lần này Tần Tinh nơi nghe được lời nói rõ ràng nhiều hơn không ít. Chỉ có điều, lời nói bao nhiêu, cũng không thể để cho Tần Tinh nhớ lại nhiều chuyện hơn. Nhưng mà, đột nhiên, nữ hài này âm thanh liền bị một cái âm thanh tràn đầy phẫn nộ ồm ồm khác thay thế. Là ngươi, dĩ nhiên là ngươi, không nghĩ đến ta vậy mà còn có thể gặp phải ngươi, mau thả ta, mau thả ta. Ngươi không tha ta, vậy ta liền đem ngươi ăn, không, ta phải đem linh hồn ngươi dung nhập vào trong cơ thể ta, để ngươi trở thành ta một phần. Đáng ghét a, ta quá yếu ớt rồi, ta không ăn nổi ngươi, ta không giết được ngươi. Không sao, ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn rơi vào trạng thái ngủ say. Vĩnh viễn sinh hoạt tại ta trong cơn ác mộng, phụng bồi ta đời đời kiếp kiếp, thẳng đến ta triệt để thức tỉnh. Một tiếng này âm thanh cơ hồ là mang theo tiếng gầm gừ, thâm sâu dung chuyển Tần Tinh ý nghĩ, vậy mà để cho hắn mở miệng lên tiếng, ngươi, là ai? Một hồi yên tĩnh giống như chết sau đó,

tại Tần Tinh phía trước nổi lên, Tần Tinh phải lấy thiên cơ chi chỉ, mạnh mẽ phá vỡ tại đây áp lực nặng nề. Chương 73, cao thủ quán đỉnh, không có gì bất lợi, thậm chí có thể đánh bại tinh ngân kỳ tinh giả thiên cơ chi chỉ, tại này cổ áp lực nặng nề phía trước, vậy mà không có một chút sức chống cự, trực tiếp vỡ nát mở ra. Cái kết quả này, hiển nhiên để cho Tần Tinh có chút không thể nào tiếp thu được, ngay sau đó hắn để tụ tinh khí, lần nữa ngưng tụ ra thiên cơ chi chỉ, nhưng mà kết quả cuối cùng vẫn như thế. Thử nghiệm mấy lần về sau, Tần Tinh từ bỏ cái ý nghĩ này, hơn nữa để cho mình chậm rãi tĩnh tâm xuống. Hắn tin tưởng, bất kể nơi này có phải là huyễn động, nếu cất ở đây cổ áp lực nặng nề, như vậy tất nhiên có biện pháp phá giải, chỉ là mình không có tìm được mà thôi. Nhắc tới cũng kỳ, hướng theo hắn buông lỏng xuống, kia áp lực nặng nề cường độ vậy mà cũng theo đó giảm bớt. Bất động, là có thể tiếp nhận, khẽ động, áp lực thì trở nên lớn, công kích mà nói, áp lực càng là trong nháy mắt tăng vọt, xem ra, đây kỳ quái áp lực nặng nề, tựa hồ chỉ là vì giới hạn người hành động. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Tần Tinh thử nghiệm mấy lần về sau, rốt cuộc có thể xác định tại đây kỳ quái áp lực nặng nề là làm sao vận hành. Nếu mà ngươi bất động, như vậy đây áp lực nặng nề tuy rằng tồn tại, nhưng mà chỉ cần ngươi vận dụng tinh khí chống cự, đây cường độ lại vừa vặn tại thân thể ngươi có thể đủ trong giới hạn chịu đựng. Nếu mà ngươi di chuyển, kia áp lực nặng nề cường độ liền biết tăng lên trên diện rộng, để ngươi bước đi liên tục khó khăn, mà như lúc trước Tần Tinh loại này, vậy mà lấy thiên cơ chi chỉ đi đối kháng áp lực nặng nề, nhất định chính là giống như tưới dầu vào lửa một dạng. Áp lực nặng nề sẽ trong nháy mắt lật trên mấy chục lần. Cứ như vậy, ngược lại là có thể giải thích vì sao Địa Nguyên Tông đệ tử đang bước vào huyễn động sau đó, sống không thấy người, chết không thấy xác, lệnh bài bản mệnh cũng không có bể nát. Tần Tinh tiếp tục suy nghĩ, bọn họ nhất định liền giống như ta, bị đây cổ áp lực nặng nề có hạn chế, không thể động đậy, chỉ có thể chờ đợi đến thời gian một chút xíu qua đi. Nghĩ đến tỷ tỷ Tần Nguyệt cũng rất có thể tại đây bên trong, thừa nhận 5 tháng cùng áp lực nặng nề hai tầng đau khổ. Tần Tinh trái tim không nén nổi có chút co lại. Có biện pháp gì có thể hóa giải áp lực nặng nề? Mỗi cái tiến nhập người ở đây, tu vi rất bất đồng, nếu như ta ý nghĩ là chính xác mà nói, vậy đã nói rõ tại đây áp lực nặng nề, sẽ căn cứ vào bất đồng tu vi, đến phóng thích không đồng lực độ. Nếu như nói, tu vi ta, để cho ta đủ để tiếp nhận vạn cân áp lực nặng nề, như vậy áp lực nặng nề cường độ chính là vạn cân. Bỗng nhiên, Tần Tinh ánh mắt sáng lên nói, vậy nếu như tu vi ta, để cho ta chỉ có thể tiếp nhận nặng 10 cân áp, đây áp lực nặng nề cường độ, có thể hay không liền biến thành 10 cân. Lúc trước ta thời điểm hôn mê, trong cơ thể tinh khí tuy rằng cũng tại tự mình vận chuyển, nhưng mà khi đó ta, có khả năng sức chịu đựng độ, tuyệt đối so với không lên hiện tại, chính là ta cũng không có bị áp lực nặng nề gây thương tích. Tần Tinh cảm giác mình đã từng bước tìm được hóa giải áp lực nặng nề biện pháp, ngay sau đó hít một hơi thật sâu, trong đầu bắt đầu nhanh chóng chợt hiện qua lần lượt ý nghĩ. Ước chừng ngồi dòng dã một ngày sau, Tần Tinh rốt cuộc làm ra cái quyết định, đó chính là thu liếm toàn thân tinh khí, lấy người bình thường thân phận, tới xem một chút đây cổ áp lực nặng nề, sẽ như thế nào biến hóa. Tinh tu, thậm chí tinh thú, trong cơ thể một khi nắm giữ tinh khí sau đó, trừ phi tử vong, nếu không mà nói, tinh khí cũng có thể tự mình vận chuyển, cho nên giúp đỡ bản thân đến hóa giải đến từ ngoại giới đủ loại áp lực đả kích. Tại trước mắt loại hoàn cảnh này phía dưới, thu liếm tinh khí, cũng chính là không còn đối với áp lực ở bên ngoài đả kích quyết định chống cự. Làm như vậy, có sẵn nhất định nguy hiểm, bởi vì một khi Tần Tinh đánh giá sai lầm, tại đây sản sinh áp lực nặng nề cường độ, cũng không phải là căn cứ vào tu vi làm tính toán mà nói, kia thu liếm tinh khí sau đó, tương đương thành là người bình thường hắn, rất có thể trong nháy mắt bị áp lực nặng nề áp thành thịt nát. Đương nhiên, Tần Tinh đối với mình thân thể vẫn có lòng tin, cho dù không có tinh khí chống đỡ, thân thể của hắn cũng vượt qua xa cái tinh tu khác, thậm chí vượt qua một ít da dày thịt béo tinh thú. Tần Tinh tính cách quả quyết. Quyết định sau khi quyết định, liền lại không chút do dự nào, toàn thân tinh khí, trong nháy mắt liền bị hắn toàn bộ thu liếm, đưa vào tử châu bên trong. Ngay tại toàn thân hắn tinh khí biến mất đồng thời, đối với bên ngoài áp lực nặng nề chống đỡ, tự nhiên cũng là biến mất hết sạch, nhất thời cũng cảm giác được một luồng to lớn áp lực nặng nề xông tới mặt. Chít chít, trong thân thể, khối cục xương đều bị ép tới chi rung động, thậm chí ngay cả gân mạch huyết quản đều ở đây dưới áp lực, hiện ra khô héo trạng thái. Lẽ nào ta đánh giá sai lầm? Tần Tinh gắt gao cắn chặt răng răng, dám chỉ bằng vào thân thể chi lực, tiếp tục người chống cự đây cổ áp lực nặng nề. Ngay tại hắn nhanh muốn không chịu nổi thời điểm, đột nhiên, bên tai tựa hồ nghe được một hồi tiếng nổ, rõ ràng cảm giác có cổ khí tức cường đại, vọt thẳng vào trong cơ thể mình. Trên thân thể áp lực nặng nề, toàn bộ tan biến không còn dấu tích, nhưng mà bên trong thân thể, chính là đột nhiên nhiều hơn vô số khí tức cường đại, hơn nữa còn tại liên tục không ngừng tràn vào. Khí tức này, liền là tới từ đây trong huyệt động. Cũng chính là, lúc trước cổ kia áp lực nặng nề. Cổ hơi thở này bên trong, hàm chứa năng lượng thật lớn, thậm chí đều muốn xa mạnh hơn nhiều tử châu bên trong tinh khí. Bởi vì tử châu bên trong nơi phóng thích, chỉ là thuần túy tinh khí, còn cần tần tinh đi hấp thu, đi vận chuyển, sau đó lại hòa tan vào thân thể mỗi cái vị trí, chuyển hóa thành một chút xíu để thăng tu vi cần thiết năng lượng. Chính là cổ hơi thở này bên trong, lại đem toàn bộ quá trình đều đã hoàn thành, chỉ còn lại có năng lượng thật lớn. Duy nhất không thật là, những năng lượng này cực kỳ hỗn tạp, giống như là tần tinh lúc trước hấp thu người khác nguyên thần, người khác hỏa long một dạng. Trải qua tần tinh tỉ mỉ phân biệt, phát hiện trong đó vừa có tinh thuần tinh khí, cũng có một ít linh dược, thậm chí là thiên tài địa bảo cấp dược lực, còn có một ít cường đại thú vật thú đan chi lực, và một ít tần tinh không biết lực lượng cổ quái, tóm lại là lộn xộn lung tung, nhưng mà mỗi một cổ tuy nhiên cũng đều không ngoại lệ cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá, những này hỗn tạp đồ vật, có tần tinh trong đầu tử châu đi hỗ trợ loại trừ dung hợp, cho nên đối với tần tinh lại nói, cổ hơi thở này, có lợi mà vô hại. Hướng theo đây từng luồng khí tức tràn vào, cùng tần tinh huyết dịch trong cơ thể, xương cốt, gân mạch, từng bước dung hợp, để cho thân thể vậy mà phát ra giống như tinh quang một loại quang mang. Ta hiểu được, tần tinh hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt có một tia hiểu ra. Khí tức này, kỳ thực chính là một vị cao thủ mạnh mẽ, thả ra ngoài, hoặc là lưu giữ ở đây, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng lại tại mọi thời khắc tồn tại ở đây trong huyệt động, đối với tiến nhập người ở đây, sản sinh một loại áp lực nặng nề, để cho không cách nào nhúc nhích. Người càng phản kháng, đây áp lực nặng nề lại càng lớn, thế nhưng, người một khi không đi phản kháng, đây áp lực nặng nề liền biết thuận theo yếu bớt. Hơn nữa giống như tần tinh loại này, rất dứt khoát tản đi toàn thân tinh khí, tuy rằng trong nháy mắt đó, áp lực nặng nề sẽ gia tăng đến một loại để cho hắn tựa hồ không thể chịu đựng trình độ, nhưng mà chỉ cần kiên trì đi qua, như vậy đây áp lực nặng nề sẽ bị bại lộ ra vốn là nguyên hình, lại lần nữa hóa thành khí hơi thở, xâm nhập bên trong cơ thể ngươi. Đương nhiên, nếu như đổi thành những người khác, cho dù kiên trì đến bước này, nhưng là khi khí tức vào cơ thể sau đó, bọn họ bản năng phản ứng liền sẽ lập tức lần nữa vận chuyển tinh khí, muốn đem khí tức này loại bỏ ra ngoài. Nhưng mà bởi như vậy, áp lực nặng nề liền sẽ lập tức khôi phục, bởi vì ngươi vận chuyển tinh khí phản kháng. Chỉ có giống như tần tinh loại này, có thể mang xâm vào trong cơ thể tinh khí, không giữ lại chút nào hấp thu, khí tức này đối với hắn mới hoàn toàn đã không còn biện pháp. Nếu mà vị cao thủ này thật là cố ý làm như thế mà nói, làm sao cảm giác giống như là một cái hài tử đang cùng người chơi đùa một dạng, ngươi không dùng tới tinh khí, hắn tự lấy đủ loại phương pháp kích thích dẫn dụ ngươi, thậm chí gần như chơi xấu, bức ngươi nhất định phải vận dụng tinh khí. Còn nữa, chính là vị này cao thủ con đường tu luyện, cũng quả thực quá phức tạp điểm, loại hình gì phương pháp tu luyện cũng dám nếm thử. Tóm lại, khí tức này mục đích, chính là vì vây khốn tiến nhập người ở đây. Đây tính là cái gì mục đích? Mặc dù tần tinh đã phân tích ra áp lực nặng nề sản sinh nguyên do, nhưng lại vẫn không cách nào nghĩ thông suốt, khí tức này đem người vây ở chỗ này, nhưng lại không đem người giết chết, cuối cùng là vì cái gì? Ông ong, ngay tại tần tinh suy tư thời điểm, hắn trên thân thể đột nhiên sáng lên một ánh hào quang, ngay sau đó, quang mang rời đến tần tinh ngón trỏ phải bên trên, chậm rãi ngưng tụ thành một đạo đường vân. Tinh văn, hấp thu đây của khí tức cường đại, lại có thể để cho mình nhanh như vậy tốc độ ngưng tụ ra một cái tân tinh văn, đây đối với tần tinh lại nói, là một không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nếu như có thể tại đây giảm tu luyện lâu dài mà nói, kia tu vi ta chẳng lẽ có thể nhanh chóng tăng trưởng. Tần tinh vâng hơi trầm ngâm sau đó lắc lắc đầu, trước tiên không suy nghĩ những thứ này, hôm nay nhất chuyện khẩn yếu, chính là tìm ra tỷ tỷ. Tần tinh vững vàng khắc chế trong cơ thể mình tinh khí, chậm rãi đứng dậy, quả nhiên, lần này, lại không có kinh khủng kia áp lực nặng nề sản sinh. Bất quá, hơi thở kia lại như cũ tại liên tục không ngừng tràn vào tần tinh trong cơ thể, thật giống như là đang cố ý dẫn dụ tần tinh đi vận chuyển tinh khí đến chống cự một dạng. Chỉ tiếc, đã khám phá áp lực nặng nề bộ mặt thật tần tinh, đương nhiên sẽ không đi trên cái này thích hợp, ngược lại mượn cơ hội này, đại lượng hấp thu cổ hơi thở này, để đề thăng mình tu vi. Ngay tại hắn trong lúc hành tẩu, hắn trên thân thể, tinh quang xuất hiện lần nữa, lại một đạo tinh văn thuận theo xuất hiện. Tần tinh có chút khóc cười lắc đầu nói, cảm giác này, quả thực giống như là có vị cao thủ tuyệt đỉnh đang vì ta quán đỉnh, nhất định phải đem toàn bộ tu vi truyền thụ cho ta cũng như thế. Dứt tiếng, tần tinh không do dự nữa, lập tức bước ra nhịp bước, dọc theo cái lối đi này, sải bước đi về phía trước. Ngay tại tần tinh tại cái này không biết ở tại nơi nào trong sơn động lúc đi lại sau khi, thiên ngoại phi cảnh cũng đã sớm khôi phục yên tĩnh. Sụp đổ bầu trời, đã từng bước khép lại, khôi phục như thường, ngược lại trên mặt đất vết nứt cùng đổ nát sơn mạch, vẫn duy trì nguyên dạng. Trừ lần đó ra, tại đây, còn nhiều hơn cân nhắc của khí tức cường đại, không ngừng trên không trung thần tốc lướt qua, thỉnh thoảng có thể gặp phải, giữa lẫn nhau cũng không nói chuyện, giống như là mỗi người đang tìm kiếm cái gì thứ gì đó. Nơi nào đó sâu dưới lòng đất, một đầu giống như nhỏ núi lớn nhỏ xuyên sơn giáp gắng sức ở tại trong tạt qua, mà tại sau lưng nó, có ít nhất một cái dài tới mấy ngàn dặm thông đạo dưới lòng đất, chính là nó vừa mới moi ra. Hô, xuyên sơn giáp bỗng nhiên đình chỉ tiếp tục tạt qua, trực tiếp nằm lên mặt đất, há mồm ra, miệng nói tiếng người nói, mệt chết ta, đào như vậy nửa ngày, cũng không tìm được, thật là chuyện lạ, ta rõ ràng cảm thấy thú chủ thức tỉnh, tại sao lại không có động tĩnh, chẳng lẽ lại ngủ thiếp. Còn có huyễn động, ban nãy hẳn là tại phương vị này, làm sao hiện tại vừa không có. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không thể, địa nguyên tông những cao thủ đều tiến vào, ta có thể ta đánh không lại bọn hắn, chỉ có thú chủ mới có thể cùng bọn họ chống lại, ta còn phải tiếp tục tìm, hừ, chỉ cần thú chủ thức tỉnh, các người người nhân loại này tinh tu, sẽ chờ chết đi. Lầm bầm mấy câu sau đó, xuyên sơn giáp lần nữa đứng lên, lấy một loại tốc độ kinh người, tại đây thế giới dưới đất bên trong, tiếp tục tạt qua lên. Tần Tinh cũng không biết tại cái lối đi này trong đi bao lâu rồi, bởi vì bốn phía từ đầu đến cuối đều là giống nhau như đúc vách động, tản ra ánh sáng dịu dịu, để cho hắn thậm chí đều có chủng mình từ đầu đến cuối tại chỗ lởn vởn cảm giác. Mà hắn cũng không dám vận dụng tinh khí đến thần tốc hành tẩu, nói như vậy, kia áp lực nặng nề tự nhiên lại sẽ xuất hiện, cho nên chỉ có thể tiếp tục đi bộ. Bất quá, hắn tính nhẫn nại hết sức tốt, hơn nữa đoạn này lúc đi lại giữa, hắn cũng không có lãng phí, mà là đang hấp thu đây cổ khí tức cường đại, tăng lên mình tu vi. Mới vừa tiến vào tại đây thời điểm, hắn chỉ ngưng tụ ngoại trừ 57 đạo tinh văn, nhưng là bây giờ, tinh văn số lượng đã đạt đến 99 đạo. Ngay tại đạo thứ 100 tinh văn thành hình trước mắt, hắn hai mắt tỏa sáng, yên lặng trên mặt dâng lên vẻ kích động, thậm chí bật thốt lên, tỉ tỉ. Chương 74, tinh bói đại sư, Ninh Xuyên Thành, quốc cứu phủ. Thiên tinh hoàng triều hiện nay quốc cứu gia Ấu Tử Vũ Liệt, mặt đầy vẻ giận dữ tại trong nghị sự đại sảnh qua lại đi dạo, tản bộ. Hai tháng, đến bây giờ còn không có cha ra ngày đó giết chết con trai mình cái kia hung thủ lai lịch, thậm chí ngay cả huyết đồ phu thiết thất cùng hắn sáu cái huynh đệ, đều giống như bốc hơi khỏi thế gian rồi một dạng, tan biến không còn dấu tích. Đường đường hoàng thân quốc thích, quốc cứu gia cháu trai, bị người giết chết, thậm chí ngay cả hung thủ dấu vết đều không dò được, cái này khiến Vũ Liệt làm sao có thể không tức giận. Hai tháng trước, hắn phái người đi Trung Châu Hoàng Thành quốc cứu phủ, mời bọn họ võ ra cung phụng tinh bói sư Tiết Đại Sư, hy vọng có thể thông qua tinh bói chi thuật tra được một điểm hữu dụng manh mối, nhưng không nghĩ đến Tiết Đại Sư vậy mà đang bế quan. Tinh bói sư địa vị, vô cùng tôn sùng, mặc dù quốc cứu phủ nhà đại thế lớn, nhưng cũng không dám quấy rầy Tiết Đại Sư bế quan, bất đắc dĩ, phái đi người, chỉ có thể chờ ở nơi đó sau khi Tiết Đại Sư xuất quan. Đây chờ đợi dòng dã thời gian hơn một tháng, Tiết Đại Sư rốt cuộc xuất quan. Nghe tin tức sau đó, tự nhiên đáp ứng lập tức chạy tới Ninh Xuyên Thành, hơn nữa tính toán thời gian, hai ngày này liền phải đến. Vũ Liệt kiên nhẫn cũng đã suýt dùng hết, tuy rằng biết rõ Tiết Đại Sư nhanh đã tới rồi, nhưng mà hắn cũng bộc phát nóng nảy, một bên đi qua đi lại, một bên oán hận lên tiếng, đáng chết hung thủ, để ngươi tiêu dao nhiều ngày như vậy, chờ Tiết Đại Sư vừa đến, suy tính ra ngươi tung tích, xem ta như thế nào thu thập ngươi, chép cả nhà ngươi, diệt cửu tộc ngươi, đều khó khăn tiêu tan mối hận trong lòng của ta. Còn có thiết thất, ngươi cho rằng ngươi thông chi huynh đệ ngươi, để bọn hắn trốn, ta sẽ không tìm được ngươi. Yên tâm, ngươi cùng huynh đệ ngươi nhóm, đừng mong thoát đi một ai, hết thảy đều muốn cho nhi tử ta chôn cùng. Ngay tại Vũ Liệt lúc nói chuyện, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến hạ nhân bẩm báo thanh âm, khải bẩm đại nhân, Tiết Đại Sư đã đến Ninh Xuyên Thành môn rồi. Vũ Liệt bất thình lình ngẩng đầu, trong hai mắt hết sạch bắn tán loạn mà ra, mau mở ra đại môn, ta tự mình cung nghênh. Tiết Đại Sư, chẳng những là tinh bói sư, bản thân cũng là một vị thực lực đạt tới tinh ngân kỳ tinh giả, bất kể từ cái phương diện kia lại nói, Vũ Liệt cũng không dám đắc tội, cho nên nhất định phải tự mình nghênh đón. Không nhọc võ đại nhân đại giá, Tiết mỗ đã tới. Đột nhiên, một cái thanh âm từ không trung vang dội, ngay sau đó, một bóng người liền xuất hiện ở Vũ Liệt trước mắt. Đây là một người nam tử trung niên, đại khái 40 mấy tuổi, tướng mạo tuấn lãng, khí chất bất phàm, thân mặc một bộ áo bào tím, phía trên có khắc nhật nguyệt tinh thần, từ xa nhìn lại. Tựa hồ những ngôi sao này đều đang chậm rãi vận chuyển, nhìn thời giờ hơi lâu một chút, liền sẽ để người có hoa mắt choáng váng đầu cảm giác. Đây chính là trong quốc cứu phủ cung phụng tinh bói sư, Tiết Tử Kỳ, tinh ngân nhị khắc tinh giả. Nhìn thấy Tiết Tử Kỳ, Vũ Liệt ánh mắt nhất thời sáng lên, vội vàng tiến lên, hai tay ôm quyền, chắp tay hành lễ, vái chào cuối cùng, Tiết Đại Sư đã tới, Vũ Liệt không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh Đại Sư thứ tội. Tiết Tử Kỳ cười ha ha một tiếng nói, ha ha, võ đại nhân nói quá lời. Tiết mỗ bất quá giới áo vải, nào dám làm đại sư hai chữ, lại không dám được đại nhân thuộc về lễ, nhanh đứng dậy nhanh. Phất ống tay áo một cái, một luồng êm dịu lực lượng liền đem Vũ Liệt cúi xuống đi thân thể cho nâng lên. Vũ Liệt thần thái cung kính nói, vì khuyển tử sự tình, mệt nhọc tiếp đại sư không xa vạn dặm chạy tới Ninh Xuyên, ta liền an bài người nuôi lớn sư đi trước rửa mặt, hơi chút nghỉ ngơi. Tiết Tử Kỳ khoát tay áo nói, không cần, lệnh lang sự tình, Tiết Mỗ đã nghe nói, kính xin đại nhân nén bi thương, hung thủ này quả thực to gan lớn mật, trời đất không tha, võ đại nhân yên tâm, chỉ cần Tiết Mỗ xuất thủ, tất nhiên có thể tìm ra một ít dấu vết. Tiết Tử Kỳ trong lời nói để lộ ra mãnh liệt tự phụ cùng kiêu ngạo, tựa hồ đối với giết chết Võ Tiểu Thiên hung thủ, nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Bất quá đây cũng là sự thật, tình bói sư có năng lực, cơ hồ có thể dùng quỷ dị để hình dung, huống chi Tiết Tử Kỳ nếu có thể được quốc cứu phủ nơi cung phụng, thực lực tất nhiên không thấp. Vũ Liệt cảm ơn trước Tiết đại sư, Võ đại nhân, người trước tiên đem sự tình đại khái trải qua nói cho ta biết. Tuy rằng Tiết Tử Kỳ nhìn qua thập phần hiền lành, nhưng mà Vũ Liệt cũng không dám có một chút chậm trễ. Hắn chính là biết rõ vị này Tiết đại sư làm người, nóng mặt tâm lạnh, tâm cơ rất nặng. Vũ Liệt đem Tiết Tử Kỳ mời tới phòng nghị sự ngồi xong sau đó, mệnh hạ nhân đưa tới trà chút hoa quả, sau đó mới tường tường tế tế đem Võ Tiểu Thiên bị giết trải qua nói ra. Tiết Tử Kỳ sau khi nghe xong, hơi trầm ngâm nói, vậy một vài đi tới Như Đầu Sơn tinh sĩ, hiện tại cũng ở địa phương nào? Đã để cho chạy, bất quá chỉ cần đại sư cần, ta hiện tại là có thể đưa bọn họ tất cả đều lại bắt trở lại. Ân, đưa bọn họ mang theo. Đặc biệt là cái kia bị hung thủ đả thương công tử ca. Tuân lệnh, Vũ Liệt trong mắt lập lòe vui sướng quang mang, bởi vì từ Tiết Tử Kỳ thần thái trong giọng nói, hắn không khó nghe ra, đối với tìm ra hung thủ, Tiết Tử Kỳ là thật rất chắc chắn. Bất quá nửa ngày thời gian, Vũ Liệt cứ dựa theo Tiết Tử Kỳ yêu cầu, đem ngày đó đi tới Nhiều Đầu trên toàn bộ tinh sĩ, và cái kia phụ trách canh gác vào núi chi lộ, sau đó bị Tần Tinh một cái tát đánh bay, nhưng lại vì vậy mà may mắn còn sống sót công tử ca toàn bộ cũng mang tới. Mấy trăm tên tinh sĩ, tất cả đều tại quốc cứu phủ trong đại viện, mỗi người liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tiết Tử Kỳ đảo qua trước mắt mọi người, đưa tay chỉ một cái tên kia công tử ca nói, ngươi, qua đây. Công tử này ca vội vàng đứng lên, đi đến Tiết Tử Kỳ phía trước, cung kính nói, đại sư, có gì phân phó. Tiết Tử Kỳ căn bản không có để ý đến hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Vũ Liệt nói, hắn là người phương nào chi tử. Nghe được câu này, Vũ Liệt vốn là sững sờ. Nhưng mà chợt liền hiểu Tiết Tử Kỳ trong lời nói ý tứ, thần sắc lạnh lùng nói, tiện dân chi tử. Vậy thì tốt, Tiết Tử Kỳ gật đầu một cái, bỗng nhiên vươn tay ra, bắt lại công tử ca đầu, khẽ mỉm cười nói, siêu hồn. A, công tử ca trong miệng, đột nhiên bạo phát ra một luồng kêu thê lương thảm thiết, bắt đầu lại từ đầu, cả người tại Tiết Tử Kỳ dưới bàn tay, thần tốc khô héo, giống như là trong cơ thể tinh huyết đều bị Tiết Tử Kỳ cho trong nháy mắt hút đi một dạng, trong nháy mắt, biến thành một cổ thây khô. Lúc này Tiết Tử Kỳ thu tay về đến, tại hắn trên lòng bàn tay, bất ngờ nhiều hơn một quả hạt châu màu đỏ, tròn xoe, bên trong có đến đạo đạo huyết quang lấp lóe. Đón lấy, Tiết Tử Kỳ nhắm hai mắt lại, tựa hồ rơi vào trầm tư, nhưng mà tóc cùng áo bào tím chính là không gió mà chuyển động, bay dơ lên. Từ hắn trên thân thể, dần dần tràn ra một cổ cường đại khí tức, đem trọn cái quốc cứu phủ đều bao phủ toàn bộ, nặng nề uy áp, lại thêm công tử kia ca kết cục, để cho giờ phút này giảm tất cả mọi người đều là nơm nớp lo sợ. Sợ mình sẽ bước lên công tử ca theo gót. Đột nhiên, Tiết Tử Kỳ giữa bàn tay khỏa kia hạt châu màu đỏ, dữ dội xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, mơ hồ có thể thấy, trong hạt châu, vậy mà xuất hiện người công tử kia ca vặn vẹo mặt mũi, há to miệng, tựa hồ đang phát ra thống khổ kêu gào, nhưng lại không nghe được một tia âm thanh truyền ra. Phó đại nhân, ngưng thần quan sát, chỉ có một cơ hội này. Hướng theo Tiết Tử Kỳ âm thanh vang dội, liền nghe được phanh một tiếng, hạt châu màu đỏ đột nhiên nổ tung. Hóa thành một chùm màu đỏ sương mù, bao phủ tại bầu trời, tạo thành phạm vi hơn một thước phạm vi, ngưng tụ không tan. Từ đầu đến cuối đứng ở một bên Vũ Liệt, và quỳ gối phía dưới đám ngôi sao chiến sĩ tinh sĩ cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, trợn to hai mắt, nhìn về phía đây đoàn sương mù. Chỉ thấy màu đỏ trong sương mù, vậy mà dần dần xuất hiện hình ảnh. À, đây không phải là ngày đó tình hình sao? Có tinh sĩ một cái liền nhận ra, đỏ trong sương mù hình ảnh. Chính là ngày đó Ngưu Đầu Sơn chỗ cửa vào phát sinh từng hình ảnh quá trình. Toàn bộ hình ảnh mặc dù không có âm thanh, nhưng là vô cùng rõ ràng, có thể thấy rõ một cái mang theo mặt nạ màu vàng nam nhân, không để ý tới công tử ca ngăn trở, mạnh mẽ xông sơn, ba đầu kiếm lang hướng về phía hắn quỳ xuống, sau đó người này một roi đem công tử ca cho rút bay ra ngoài, cuối cùng cưỡi ở kiếm trên lưng sói, tiến vào Ngưu Đầu Sơn. Hình ảnh tới đây liền kết thúc, mà đoàn kia đỏ trong sương mù, đột nhiên lần nữa truyền đến một tiếng thê lương cùng không cam lòng kêu thảm thiết sau đó, ầm ầm nổ tung, tiêu tán tại rồi trong không khí. Nhìn xong toàn bộ hình ảnh, toàn bộ tinh sĩ đều là trợn mắt hốc mồm, bọn họ quả thực không cách nào tưởng tượng, Tiết Tử Kỳ lại có thể đem hai tháng trước chuyện phát sinh, như thế tỉ mỉ lại hiện ra. Mà Vũ Liệt đã song tay nắm chặt thành quyền, thân thể đều ở đây không ức chế được run rẩy, bởi vì hắn rốt cuộc thấy rõ giết chết con trai mình hung thủ. Liếm môi một cái, Vũ Liệt hướng về phía Tiết Tử Kỳ nói, Tiết Đại Sư, có thể hay không có biện pháp thấy rõ hắn tướng mạo, hoặc là tìm được lai lịch của hắn. Tiết Tử Kỳ cũng không có trả lời ngay, mà là cặp mắt khép hờ, tại Vũ Liệt nghĩ đến, hắn nhất định là tại suy tư nên như thế nào để cho mình thấy rõ hung thủ tướng mạo. Nhưng mà trên thực tế Tiết Tử Kỳ chính là đang suy nghĩ một cái rất vấn đề thực tế. Cái gia hỏa này, có thể làm cho Kiếm Lang chủ động thần phục, sẽ không phải là người Thiên Sơn Thú Tông đi. Nếu như là mà nói, vậy ta giúp đỡ Vũ Liệt đem hắn tìm ra, trong vô hình thì đồng nghĩa với là đắc tội Thiên Sơn Thú Tông A, tuy rằng sư phụ cùng Thiên Sơn Thú Tông có điểm giao tình, nhưng mà không biết người này tại Thiên Sơn Thú Tông trong địa vị, nếu mà địa vị cao mà nói, Thiên Sơn Thú Tông chỉ sợ sẽ không chịu để yên. Chính là nếu mà không tìm ra hắn đến, Vũ Liệt bên này ta cũng giao không được kém, thật là nhức đầu, vốn là còn tưởng rằng là làm việc nhỏ, không nghĩ đến lại có chút phức tạp. Nhìn thấy Tiết Tử Kỳ chậm chạp không đồng ý mở miệng, Vũ Liệt trong lòng hơi động, bỗng nhiên giảm thấp thanh âm nói, Tiết Đại Sư, tháng trước gia phụ phái người đưa tới cho ta một phong thơ, nói là hoàng cung trong ngự hoa viên trồng trọt cửu diệp lâm lan sắp trưởng thành, võ gia ta đa tạ vạn tuế hậu ái, sẽ ban thưởng trong đó nhất diệp, nếu mà đại sư có thể thỉnh thoảng giúp ta tìm đến hung thủ tung tích, ta nguyện đem này diệp biếu tặng. Hừ, Tiết Tử Kỳ ánh mắt bất thình lình mở ra, hai mắt sáng quắc nhìn về phía Vũ Liệt nói, võ đại nhân, lời này là thật. Vũ Liệt cho dù có gan trời, cũng không dám cầm chuyện này cùng đại sư đùa giỡn. Tiết Tử Kỳ cười to lên nói, ha ha ha, đã như vậy, Kiệt Tiết Mỗ liền cảm ơn trước rồi, võ đại nhân bình tĩnh chớ nóng, ta đây liền nghĩ biện pháp, tìm ra hung thủ tung tích. Cửu Diệp Lâm Lan, đây chính là chân chính thiên tài địa bảo. Cho dù một chiếc lá, nếu mà người bình thường ăn vào, nhất cử liền có thể trở thành bát tinh tinh sĩ, nếu mà tinh ngân kỳ tinh giả ăn vào, thậm chí có khả năng nhiều hơn nữa khác ra một cái tinh ngân, nó giá trị căn bản là không có cách lường được. Tuy rằng Thiên Sơn Thú Tông cũng là hết sức cường đại, nhưng là hung thủ cũng chưa chắc đã là Thiên Sơn Thú Tông chi nhân, lại nói, coi như là Thiên Sơn Thú Tông chi nhân, chỉ cần không phải là quá có địa vị, như vậy bằng vào sư phụ cùng Thiên Sơn Thú Tông kia điểm giao tình, thêm chút bồi thường, là có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Dù sao, sư phụ mình chính là tinh hạch kỳ tinh bói sư, Thiên Sơn Thú Tông nhiều ít vẫn là muốn cho chút mặt mũi. Nguy hiểm tuy có, nhưng là cùng Cửu Diệp Lâm Lan so với, tuyệt đối đáng giá bốc lên một mạo hiểm. Trải qua sau khi cân nhắc hơn thiệt, Tiết Tử Kỳ đưa tay chỉ một cái kia mấy trăm tên vẫn quỷ dưới đất tinh sĩ, trong mắt hiện ra khiếp người quang mang nói, võ đại nhân, chậm nhất là một tháng, Tiết Mỗ ắt sẽ tìm ra hung thủ kia.